Ân Bình trong lòng cảm giác trọng nghề. Hắn không làm rõ được cái này cỗ hóa thân đến cùng kinh lịch cái gì, nếu không có ngoại lực tương trợ, chỉ dựa vào bản thân, là tuyệt đối không thể làm đến điểm này. Mà lại cách làm như vậy, cố nhiên là theo trình độ nào đó thoát khỏi bọn hắn chế buộc, đồng dạng cũng là không cách nào lại theo nguyên khí đại hải thu giữ nguyên khí, không bao lâu liền sẽ tự hành tiêu tán. Làm như vậy kết cục tất nhiên là biến mất, giống như hóa thân chi lưu, không đến cuối cùng trước mắt, không có chỗ nào mà không phải là hy vọng có thể còn sống sót, chưa từng có chủ động chấm dứt chính mình, nhưng lại là làm được không chút do dự, hoặc là sớm đã không quan tâm sinh tử, hoặc là liền là khác có biện pháp kéo dài chính mình. Nhân quả liên lụy vừa đức, trên đó cảm ứng không còn, hai người chỉ phải lần nữa khởi ý hướng chỗ kia quan sát, nhưng lại phát hiện, cứ như vậy một lát thời điểm, một thân đã là biến mất vô tung vô ảnh. Vội vàng tái quan quá khứ, phát hiện ta bái thấy chung quanh bị cấm chế cách trở về sau, không có ý đồ mạnh mẽ xông tới, mà là lại lần nữa nhảy vào kia địa động bên trong. Ân Bình nói, việc này quá mức kỳ dị, châu trên lục địa chúng ta pháp lực cũng vô pháp chạm đến, vẫn là đem cáo chi nhân đạo nguyên tôn cho thỏa đáng. Đặng Trương trầm tiếng nói, nói, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá tin tưởng người khác đạo chỗ kia là có thể rất nhanh biết được nơi này sự tình, đương rất nhanh đi tới tìm chúng ta, chờ lấy liền tốt. Như hắn sở liệu, nhân đạo nguyên tôn bên này rất nhanh đến mức thông báo. Trương Diễn suy nghĩ một lát, nhưng không khỏi có một cái phỏng đoán. Hắn trước đây đi quá khứ di tích địa động, rất có thể cũng không phải là biến mất, mà là phía dưới kia bố trí bị trước một cái hóa thân mang đi, một thân đi tới nơi nào liền liền thành loại kia cấm địa. Cũng là bởi vì như thế duyên cớ, bây giờ tại Huyền Âm Thiên Cung chi hạ địa động mới có bực này kỳ dị tình hình xuất hiện. Chỉ là cùng lần trước địa phương khác nhau ở chỗ, kia thi đấu an tiến vào nơi đây về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Phía dưới chính là địa viên chỗ, có vô số ma đầu ẩn tàng, thi đấu an đi đến ở giữa đi, khó biết là nghi ngờ có mục đích gì, hứa cùng những cái kia chọc khí tạo ra ma vật có quan hệ cũng khó nói. Hắn liên tưởng đến trước đó cảm xúc cảm ứng, cho rằng không thể khinh thị, trong này sự tình nhất định phải hiểu rõ, thế là tại cùng quang dịch bọn người giao nói qua đi, liền vung tay háo, một đạo linh phù đã là hướng vô tình nói chúng chỗ kia bay đi, lại là chuẩn bị mời đến chờ thêm đến bàn lại đàm luận một lần. Chưa bao lâu, hữu tình, vô tình nói chúng song phương, lại một lần tại hư thiên phía trên tụ họp. Đợi song phương gặp qua lễ, Đặng Trương nhân tiện nói, bốn vị đạo tôn muốn đã biết mới châu trên lục địa sự tình. Trương Diễn trả lời, đã đến bẩm báo. Đặng Trương nói, việc cơ mật đến đây một bước, chúng ta coi như lại là điều động hóa thân tiến về, nghĩ đến cũng không có làm được cái gì, bởi vì chính bản thân không cách nào đi hướng Côn Nguyên châu lục, không cách nào đi vào truy kích, chỉ sợ chuyện này chỉ có thể xin nhờ chư vị. Quang Dịch luôn nói, đã việc này xuất hiện ở châu lục chi thượng, chúng ta sẽ không mặc kệ, trước đó, lại muốn mời hỏi một câu, đối với lần này hóa thân chỉ biến, hai vị nhưng có cái nhìn. Đặng Trương trầm ngâm một chút, nói, lại có một chút thiện kiến. Chúng ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, rất có thể phía sau chưa chắc là bây giờ người, mà là quá khứ lưu lại một ít bố trí, lợi dụng cũng rất có thể là bố tu thiên tự thân vĩ lực. Quang Dịch ngạc nhiên nói, làm sao mà biết? Ân Bình nói, hai cái phân thân triệt để cùng ta tách ra trước đó, cũng không cái gì khí cơ pháp lực rơi vào mang theo, mà bố tu thiên bởi vì có vô hạn linh cơ, thứ nhất kỷ lịch lúc liền có thật nhiều cùng thế hệ tìm bí ẩn trong đó, nhưng cũng có mấy người lấy được một chút thu hoạch, nhưng đến ngọn nguồn đến một bước nào, chúng ta cũng khó có thể biết được, nếu là nơi này tiến hành lợi dụng, bày lấy ra bất cứ chuyện gì đều có thể. Trương Diễn biết được, vô tình nói pháp chưa hề đều là không chủ động cầu biến, thậm chí có biến hóa đều hội thiết pháp đánh tới, cho nên đối chuyện như thế tương đối mẫn cảm, lời nói hẳn là có thể tin. Mà bố tu thiên thậm chí Côn Nguyên Châu lục hoàn toàn chính xác chất chứa có đại đạo chi bí, cho nên là từ trước đại năng tu sĩ đều là chiếm cư nơi đây, không phải là đồ những cái kia thiên tài địa bảo, mà là vì tìm kiếm thượng cảnh duyên phận pháp. Nhân đạo nhập chủ về sau, cũng là từ đó đến không ít chỗ tốt, mấy trăm năm nay đến, bọn họ nói pháp tu hành đột nhiên tăng mạnh, đúng là có cho mượn bố tu thiên đại thế duyên cơ ở bên trong. Nếu là thật giống hai người phán đoán đồng dạng, bố trí người có bản lĩnh này, nói không chừng còn là một cái thu hoạch duyên phận thời cơ. Nhân đạo bốn người lại là hỏi hồi lâu sau, xác nhận đã mất cái gì bỏ sót, liền cùng vô tình nói chúng tách ra. Trương Diễn cùng Quang Dịch ba người quay qua, liền trực tiếp hướng châu lục bên trong mà đến, lần này lại là trực tiếp xuất hiện tại Huyền Âm Thiên Cung chỗ kia địa giới phía trên. Tư Mã Quyền sớm đã là đến nơi này, cảm giác đến có thiên ngoại có mênh mông linh quang hạ xuống, lập tức ra đón, chắp tay nói, gặp qua thượng tôn. Trương Diễn nói, gần đây nhưng có động tĩnh. Tư Mã Quyền nói, ta mệnh đệ tử ngày đêm ở đây coi chừng, cấm trận phía trên không có bất kỳ cái gì dị trạng. Trương Diễn gật gật đầu, nơi này cấm trận là hắn tự tay ban thưởng, nếu là như vậy còn có thể vô thanh vô tức chạy ra ngoài, vậy cái này đẳng thần thông biến hóa coi như ở xa hiện thế chân dương tu sĩ phía trên. Hắn quan chiếu đạo, cấm trận không cần triệt hồi, ngươi cùng môn hạ đệ tử có thể rời đi trước. Tư Mã Quyền đáp ứng. Trương Diễn nhìn xuống nhìn thoáng qua, nơi này thấy cảnh tượng, lại là cùng trong di tích thấy rất là tương tự. Qua đến thời điểm hắn liền đang nghĩ, hướng dưới mặt đất đi đến tột cùng là muốn làm gì, có phải là hay không muốn lợi dụng trọc gâm ma đầu. Từ đây nhìn đằng trước đến, cái này xác nhận dính đến chân dương cấp độ tranh đấu, có thể coi là cùng những cái kia ma vật cấu kết đến một chỗ, cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí toàn bộ thả tới, cũng bất quá nhiều một chút phiền toái mà thôi, cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn nguy hại. Việc này từ vừa mới bắt đầu, liền khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ quyệt. Hắn chuyển qua suy nghĩ về sau, liền thả người hướng xuống bỏ chạy. Tức thì ở giữa, hắn liền xuất hiện ở một phương ngọc bích trước đó, có thể cảm giác được, vật này vô biên vô hạn, đem châu lục địa biểu cùng lòng đất phân hóa thành hai cái thiên địa. Hắn nhìn qua quá khứ, phát hiện ta bái hoàn toàn chính xác trải qua nơi này, nhưng là một lát dừng lại, tựa như quen thuộc, lập tức liền hướng chỗ sâu ném, ở trong lại không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Thanh trọc bình chướng chính là tiền nhân lưu lại, làm phòng trên mặt đất có sinh linh nhập địa huyên bị ma đầu xâm nhiễm, chẳng những ngăn trở, cũng là che dưới. Ta bái chính là chân dương hóa thân, mặc dù không kịp chân chính chân dương tu sĩ, cũng ở xa độ giáp phía trên, muốn mặc vượt qua cho là không khó, có thể thông thường tình hình dưới, tuyệt đối không thể như vậy không hề có động tĩnh gì. Từ hướng này đến xem, nói không chừng thật là có khả năng thứ nhất kỷ lịch đại năng lưu lại bố trí. Bởi vì muốn đuổi theo thu tới tung tích dấu vết, còn muốn tiếp tục hướng xuống, thế là hắn thân thể nhoáng một cái, xem kia bình chướng như không, tùy tiện liền xuyên vượt qua. Lúc này lại nhìn cái kia quá khứ hình bóng, đã thấy một tên bên trong niên đạo người đứng ở chỗ này, ta bái đến về sau, hai người một câu cũng không nói, liền cùng nhau hướng chỗ sâu đột hành. Trương Diễn ánh mắt lóe lên, dọc theo đưa qua hướng vết tích hướng xuống đi mà đi, như vậy xuống dưới. Nếu không có nơi này không có ngoài ý muốn, như vậy thì có cực lớn nhưng có thể tìm tới trở hành tung. Thế nhưng là lành nghề xuống dưới một khắc về sau, hai người này thân ảnh dần dần biến mất, sau đó nửa điểm vết tích cũng là không còn. Hắn lại là nhìn qua, xác nhận rốt cuộc tìm không được, suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy nghĩ ngợi nói, này bối không có khả năng trống rỗng không thấy, đã là tương lai hình bóng tìm không được, như vậy. Trong mắt của hắn có quang mang đống nhiên nổi lên, lại là trực tiếp từ đây tới tương lai quan sát mà đi, ầm vang một chút, bốn phía tràng cảnh sụp đổ, mà hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn híp mắt nói, không tại quá khứ, lại tại tới chi biến bên trong A. Cùng lần trước giống nhau, cái này ở trong một đoạn quá trình cụ thể nên bị kéo ra, chỗ mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Nếu như là như vậy, hắn muốn gặp lại hai người này hành tích, cũng chỉ có thể chờ xuống dưới, chờ đến tương lai một ngày một lần nữa hiện thân, mới có thể một cách chân chính tra ra chân tình. Chỉ là cái này không biết muốn chờ tới khi nào, bởi vì thiên cơ không rõ nguyên cớ, này điểm báo có lẽ là ứng ở mấy ngày ở giữa, cũng có lẽ lâu đến trăm năm. Nếu là như Đặng Trương hai người lời nói, bố trí người là dùng thủ đoạn nào đó mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, kia rơi vào ngàn vạn năm sau cũng là có khả năng, như thế lâu dài tương lai, biến số quá nhiều, chờ lại không xuất hiện cũng có khả năng, muốn chân là kết quả như vậy, vậy chuyện này sợ lại cũng khó có thể tra được rõ ràng. Trương Diễn ở chỗ này mặc nghĩ thật lâu, lại là nghĩ đến, chính mình không cách nào nhìn tới kia bị chặn lại một bộ phận quá khứ tương lai, nên là tu vi công hành còn không đủ nguyên cớ, nếu là có thể có tam trọng cảnh bên trong, vậy liền không khó đem đây hết thể xem rõ ngọn ngành minh bạch. Nếu là xuống tới thời gian đợi không được hai người này hiện thân, hoặc là không thấy cái khác manh mối, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách làm tự thân công hành có thể sớm ngày tới như vậy cảnh giới. Chương 155, lập cấm phong khẽ hở đoạn dắt bởi vì. Trương Diễn suy nghĩ rất nhiều, hiện tại duy nhất có thể làm đến, liền là đem chỗ này địa động thủ ổn. Bởi vì mặc kệ cái này hai cỗ hóa thân phải tiếp tục hiện thân, kia thế tất sẽ cùng hiện thế phát sinh giao tế, mà ở trong đó là biến mất chỗ, không thể nghi ngờ là nhất là địa phương trọng yếu, nhất định phải khống chế lại. Chứ ngoài ra, còn có một cái cần phòng bị, địa huyên lối ra xa không chỉ một, cái này là năm đó tiền nhân vì thả một chút ma đầu đi lên, nhưng nếu là cái này hóa thân trong tương lai ngày nào lại lần nữa xuất hiện, gặp đường này đi không thông, có lẽ sẽ theo chỗ hắn chui ra. Cái này phải giải quyết cũng là đơn giản, có thể làm pháp tận lực sắp xuất hiện nhập nơi ở trải lũng, lại phái người tiến hành trấn thủ chính là. Chỉ là như vậy, mấy chỗ địa giới trong khoảng thời gian ngắn ra ma đầu hẳn là số lượng tăng nhiều, đồng thời đều là tụ tại một chỗ, cực nhưng có thể vào đời làm hại, nếu là giao cho linh môn tới làm, lại phản có thể hóa tệ là lợi. Có lần này suy nghĩ về sau, hắn lúc đầu vốn nghĩ là lùi lại từ đây, bất quá lại là tưởng tượng, phía dưới bây giờ cũng không biết như thế nào, đã đến đây, cũng không ngại xuống dưới lại xuống đi nhìn qua. Thế là pháp thân chìm xuống, rất nhanh tới địa huyên chỗ sâu. Mới đầu còn tốt, bốn phía trống rỗng, nhưng hồi lâu sau, theo trọc âm linh cơ càng thêm nồng hậu dày đặc, chỉ thấy không thể đếm hết ma đầu ở đâu tương hô thôn tính. Bị buộc cùng đường mặt lộ, mới có thể hướng trên mặt đất đi, những cái kia đạo hạnh hơi lâu một chút, không phải bị bình chướng ngăn lại, hoặc là bị trên đó bám vào cấm trận tiêu giết, chỉ có số ít mới thành đắc kia cá lọt lưới. Hắn du chạy một vòng xuống tới, phát hiện trong này cũng thực sự có vài đầu lợi hại ma đầu, nhưng giống nhau trước đây phán đoán, này bối không được Chu Hoàn Nguyên Ngọc, không có một cái có thể đạt tới chân dương chi cảnh, cũng bọn hắn cũng không thể cấu thành cái gì nguy hại. Nhưng hai cái hóa thân muốn hướng nơi này đến, nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân, có lẽ tương lai hội có thay đổi gì cũng là khó nói, cho nên cần thiết phòng bị vẫn là cần bố trí. Tòa hạ tinh tế cảm ứng, nhìn phải chăng có tiền nhân lưu lại chi vật, nhưng hơn trăm thiên hạ đến, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn lo nghĩ, thiên cơ hôn giấu phía dưới, coi như nơi này có cái gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến cái gì, cho nên là quyết định cắt cử một thích hợp người ở đây tìm kiếm, liền lên tâm ý vây một cái, đi qua một lát, theo một đạo ưu ám linh quang hiện lên, Bành Hướng liền xuất hiện ở trước người, trên đó trước thi lễ, nói, gặp qua thượng tôn. Trương Diễn một điểm thủ, nói, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Bành Hướng nhìn có vài lần, nói, đối chúng ta mà nói, chính là linh hoa chi địa. Trương Diễn nói, ngươi xuống tới nhưng tại này tu hành, chỉ ngươi cần tận lực lưu ý nơi này là phủ có dị vật lưu lại, nếu là thấy, chỉ cần báo ta biết được, không có thể tùy ý loay hoay. Để cho tiện làm việc, hắn lại đem một chút thuận tiện nói nói sự tình cáo tại biết Bành Hiểu biết được, chỉ một chút liên quan đến cấp độ càng sâu cũng không nói chuyện nhiều. Bành Hướng sau khi nghe xong, trong lòng hơi nắm chắc, hắn cũng không biết chân dương cấp độ mưu đồ, nhìn thấy Trương Diễn coi trọng như vậy, lại cũng không dám khinh thường lấy đúng, trả lời, tiểu nhân nhớ kỹ. Trương Diễn bàn giao về sau, liền chuyển trở về, lại là đem chuyến này trải qua cùng Quang Dịch bọn người nói, cũng nói rõ chính mình một chút cái nhìn. Phó Thanh Danh trầm ngâm nói, giả thiết là phía sau có nhân lợi dụng bố tu thiên vĩ lực, như vậy trừ phi chúng ta cũng là tìm hiểu trong đó duyên phận, nếu không rất khó tra xét ra. Quang Dịch rất tán thành, bởi vì cái này phỏng đoán là nói thật, tìm không thấy khớp nối, cưỡng ép đi làm liền là cùng bố tu thiên bản thân đối kháng, liền là trước mắt sở hữu đại năng liên thủ, chỉ sợ cũng không có bực này năng lực. Ất đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, Trương đạo hữu lời nói, kia hóa thân quá khứ kinh lịch thiếu thốn một bộ, thật giống như bị nhân rút ra mà đi. Ất mộ đang nghĩ, này thiếu thốn, đến tột cùng chỉ là kia hai cỗ hóa thân, vẫn là toàn bộ bố tu thiên đều là như thế. Tất cả mọi người là thần sắc run lên, cứ việc đây chỉ là một suy đoán, nhưng cũng làm cho người hồi hộp không thôi. Muốn thật sự là như vậy, vậy liền mang ý nghĩa ngay cả bọn hắn đều có một bộ phận đi qua bị kéo ra, mà lại chính mình còn chưa biết. Trương Diễn lại là không cho rằng khả năng này tồn tại, cùng người khác khác biệt, hắn có khí, lực hai thân, lực đạo chi thân lâu dài hơn là đắm chìm trong thiên địa bình chướng bên trong, muốn ảnh hưởng đến hắn, kia thế tất yếu ngay cả lực đạo chi thân cùng nhau dính líu vào, trên thực tế hắn cũng không có cảm giác đến mảy may dị trạng. Mà chỉ cần hắn một người không từng có ngại, kia tất cả mọi người không có vấn đề. Hắn lời nói, nơi này cho là chư vị quá lo lắng, bần đạo nơi này tự có bí pháp có thể phán đoán, cho là không ngại. Quang Dịch một nghĩ, cũng là gật đầu, hắn thực tế cũng là có biện pháp phân rõ, giờ phút này cũng nói, Trương đạo hữu lời nói không sai, nhân đạo bên trong cũng không cái gì không ổn. Ất đạo nhân nói, Ất mô coi là, cái này hơn phân nửa là cùng vô tình nói pháp có quan hệ, nếu không không phải chỉ là để này bối môn hạ thụ tính toán, nhưng trước mắt vô sự, lại không giống như về sau vô sự, này xuống dưới, đến cùng sẽ như thế nào, vẫn đoán không ra, chỉ có thể tận lực cẩn thận. Cái này hai tên hóa thân tuy là chủ động đi dưới mặt đất, nhưng chuyện này kỳ thật cũng chưa xong kết, thậm chí bọn hắn cũng không có can thiệp đến nhiều ít, khó nói lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, lời ấy không tệ, có vô tình nói chúng tiền lệ tại, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải có đề phòng. Bốn người thương nghị một trận qua đi, đầu tiên là thi triển pháp lực, đem kia thông hành ma đầu địa động lối ra tận lực đều là chuyển đến một chỗ, sau đó lại đem việc này thông báo vô tình nói chúng biết được, cũng nói nếu là lại phát hiện dị trạng, còn xin chờ sớm cho kịp truyền tin bẩm báo. Đợi là xong chuyện, Trương Diễn cùng ba người quay qua, về đến Huyền Nguyên Thiên bên trong. Nay về dù chưa có thể tra ra chân tình, nhưng cuối cùng thấy sự tình lại đối với hắn có một tia dẫn dắt. Bố tu thiên bên trong có hay không doanh thiếu, kỳ thật cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, chân dương tu sĩ như đến tất yếu sự tình, có thể từ tương lai mượn vĩ lực, nhưng nếu như đồng dạng sự vật, tỉ như nói Côn Nguyên Châu Lục, tương lai chỉ có một loại biến hóa, đồng thời cuối cùng có thể đạt đến cố định duy nhất tình trạng, như vậy vô luận như thế nào từ tương lai mượn, đều không có quan hệ. Trên thực tế vật này nếu là cấu kết đến bực này tương lai, như vậy bản thân đã là tuyên cổ vĩnh trú, mặc kệ chỗ tại quá khứ tương lai cái nào cái thời gian đoạn đều là như thế, cho nên hiện tại vô luận như thế nào biến hóa, đều là dâu dịa. Biết những này, mặt ngoài nhìn lại không có tác dụng gì, nhưng lại có thể theo cấp độ càng sâu đi tìm hiểu trong cái này huyền diệu, lại tiến thêm một bước, nói không chừng có thể đem tiến hành lợi dụng. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là xuất từ suy đoán của hắn, phải chăng làm thật, trước mắt còn không cách nào tiến hành chứng thực. Hắn cảm giác chính mình đã là ẩn ẩn tiếp cận cái nào đó đáp án, nhưng thủy chung có cái nào đó khớp nối chưa từng nhìn ra, như qua được, nghĩ đến vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh lại là mấy tháng đi qua. Châu Lục Chi Thượng, Thủ Như ẩn như hiện thân thể chôn tại dưới nền đất, chỉ có một cái đầu lâu lộ ra ra ngoài, hắn nhìn qua phía trước một chỗ địa động bị cấm trận khoanh vòng, thần sắc có vẻ hơi u ám. Vực ngoại ma vật tuy là toàn lực xâm nhập hư không nguyên hải, nhưng bố Tu Thiên cũng không có từ bỏ kinh doanh, hắn cái này đại đệ tử một mực tại Côn Nguyên Châu Lục Chi Thượng. Thậm chí trước đó ngay cả tranh đoạt nguyên ngọc cũng không gia nhập vào, chính là vì tránh đi nhân đạo thai mắt, có thể phát triển lớn mạnh cơ hội. Bắt đầu hắn chỉ mặt đất sinh linh bên trong làm văn trường, nhưng về sau vô ý phát hiện dưới nền đất toát ra ma đầu, lại là như nhặt được chí bảo. Những ngày qua quả thực dùng cái này luyện hóa không ít có thể dùng ma vật, lại tiếp tục như thế, đến một kiếp sau lúc, có thể tích xúc lên một cái cực kỳ khả quan thực lực tới. Nhưng lưu đồ mới phương bắt đầu, liền có nhân người tu đạo đến không ngừng chiếm cứ những cái kia địa huyền cửa vào. Lúc đầu hắn còn mừng rỡ, chuẩn bị lấy tâm ma xâm nhập, như thế những người này mặt ngoài nhìn lại cùng thường ngày, một khi phát tác, lập tức có thể muốn tính mệnh, thậm chí có thể theo tâm tính bên trên đối tiến hành ảnh hưởng. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại phát hiện, những tu sĩ này căn bản không sợ ở đây, chờ công pháp, giống như trời sinh liền có thể cùng tâm ma chống lại, cho dù một chút đệ tử nhận được xâm nhiễm, cũng rất nhanh sẽ bị trong môn tu vi cao thâm trưởng bối phát hiện, cũng xuất thủ đem thanh trừ. Hắn vốn đang coi là chỉ một chỗ địa giới là như thế, nhưng ngay cả thử mấy cái địa giới xuống tới, phát hiện đều là như vậy, nhất thời cảm thấy không ổn. Nếu là những người này không đi, như vậy chính mình kế hoạch liền không cách nào lại tiến hành tiếp. Trừ phi hắn phát động trước cường công, có thể coi là có thể thành công, vậy cũng không có ý nghĩa, bởi vì những người tu đạo này lưng tựa một cái thậm chí mấy cái đại tông môn, liền bị đánh tới một chút, có thể cũng tiếp tục điều động tới, đồng thời tiếp theo về sẽ có tu vi cao thâm hơn tu sĩ xuất hiện, kia không nói không cách nào đạt thành mục đích, ngay cả mình cũng có khả năng bởi vậy bại lộ, cho nên chỉ có thể lựa chọn những biện pháp khác. Hắn lo nghĩ, lại là có một ý kiến, không tự mình ra tay, nhưng lại có thể lợi dụng vô số dị loại yêu vật, tại như vậy quá yếu nhiều phía dưới, nếu là chịu đựng không nổi thối lui, thì chính mình lại nhưng tiếp tục hành sự. Trên thực tế nếu không có kia vô tình nói chúng hai cái hóa thân sự tình, hắn kế sách này là 10 phần có rất có thể thành công. Bởi vì linh môn ban sơ chiếm cứ những này địa giới là vì lợi dụng ma đầu tiến hành tu luyện, giống như một chút ma đầu không nhiều khe hở, mang tới lợi ích cũng không nhiều, nếu là còn có yêu ma quấy nhiễu, kia là thà rằng đem từ bỏ. Nhưng bây giờ khác biệt, linh môn đệ tử tại không chỉ có là vì tu hành, càng vì hơn giám sát kia hai cái hóa thân động tĩnh. Hiện tại cơ hồ sở hữu khe hở phía trên đều là ép có cấm trận, cho nên vô luận như thế nào cũng là sẽ không để cho mở. Xuống tới nửa năm bên trong, thủ không ngừng lấy tâm ma chi pháp thôi động hoang nguyên bên trong đại yêu tiến công nơi đây, thế nhưng là mấy chục lần xuống tới, những người tu đạo này đều là một bước cũng không nhường. Cảnh tượng bực này, cũng làm cho cảm thấy trong cái này có thể có gì đó quái lạ, suy đoán đất này huyền bên trong nói không chừng là ẩn tàng có cái gì. Tại suy nghĩ sâu xa về sau, hắn đem việc này báo cáo đến u giới bên trong. Ba vị ma chủ đến báo về sau, lại là hứng thú. Hằng Cảnh nói, nhân đạo là sao như thế làm? Không phải là đã phát hiện dưới mặt đất ma đầu đã bị thủ lợi dụng, cho nên dứt khoát đem kia khe hở ngăn chặn a? Chí Nghiêu nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, không có đơn giản như vậy. Gần nhất tương lai thiên cơ trở nên hỗn độn một đoàn, cái gì đều suy tính không ra, nói không chừng có liên quan với đó. Hằng Cảnh nói, a, kia nên như thế nào? Côn Nguyên Châu Lục chúng ta nhưng vào không được, chỉ dựa vào thủ có thể thành không được chuyện gì. Chí Nghiêu nói, có thể đảo loạn thiên cơ như vậy lâu dài, cũng không phải người bình thường có thể làm được, nếu có thể dò xét tra rõ ràng, nói không chừng làm việc cho ta, thủ chỗ kia không sao, chúng ta nhưng cho trợ giúp, bất quá nhân đạo thế thịnh. Chuyện này chỉ dựa vào chúng ta đi làm thật có chút lực bất tòng tâm, cũng có thể đi tìm một người, chắc hẳn hắn nhất định là đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hằng Cảnh tưởng tượng, đã biết hắn muốn tìm ai, khen, phương pháp này cực diệu, vị kia nghe nói về sau, tất nhiên là không ngồi yên, nếu có thể kích động hắn đi xung phong, kia là không còn gì tốt hơn. Chương 156,

Thái Nhất đạo nhân nói một tiếng tốt, cũng nói, việc này giống như này định. Sau đó hắn sợ Trương Diễn hội đổi ý, đối bốn người đánh một cái chắp tay, liền vội vàng độn thân rời đi. Quang Dịch thán một tiếng, nói, Trương đạo hữu, ngươi cần tận lực cẩn thận. Bọn hắn cảm thấy bên trong kỳ thật đều có chỗ lo lắng, mặc dù Trương Diễn lần trước tiếp nhận một lần va chạm, nhưng chưa hẳn nhiều lần đi qua. Trương Diễn gật đầu nói, vân đạo nắm chắc, các vị đạo hữu yên tâm là được. Hắn cho là mình giờ phút này chỉ là kém đến lâm môn một cước, chỉ là kia thôi động đóng cửa kia một tuyến huyền cơ chậm chạp không tăng xuất hiện. Nếu không mạo hiểm, vậy chỉ có thể chậm rãi chờ chờ thời duyên, cái này còn không biết phải tới lúc nào, có lẽ là ngàn năm, cũng có lẽ là vạn năm, nhưng cũng có thể là càng lâu. Nhưng nhìn bố tu thiên bên trong rất nhiều dị trạng, lại khiến cho hắn cho rằng, càng sớm có được cường hoành thực lực càng tốt, nếu như chờ đợi xuống dưới, kia là đem tương lai giao cho cơ duyên số trời, mà như chủ động đi tranh thủ, kết quả lại nhưng do kỳ được bản thân tới chọn. Chương 157, Diệu chú hợp khí thu chư pháp. Trương Diễn cùng Quang Dịch bọn người quay qua, về đến động phủ về sau, liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Thái Nhất Kim Châu kinh lịch một lần thất bại về sau, lần này hẳn là sẽ ra đem hết toàn lực, trong lòng nhất định là ôm đem hắn sắp chết dự định. Trước một lần có thể nói là dự đoán không đủ, lần này lại là sẽ không. Nếu là đem hết toàn lực, hoặc là tìm tới nguyện ý trở ra lực lượng lớn nhất người, kia hoàn toàn chính xác có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn lao. Mà lại theo ý nghĩ của hắn, vì có thể nhìn thấy đến này thiên địa cơ hội, tốt nhất không mượn dùng hai kiện đạo bảo, hoàn toàn bằng vào chính mình tiếp nhận. Làm như vậy mặc dù cơ duyên càng lớn, nhưng phong hiểm cũng tương tự hội càng lớn, không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn thực tế còn có một cái thủ đoạn không dùng. Lần trước hắn là thuần túy lấy khí đạo chi thân đi ngăn cản, lần này vì đối kháng này liêu, quyết định xông đụng vào một bộ vĩ lực cho phép lực đạo chi thân đến tiếp nhận. Cái này đồng dạng cũng là thuộc về hắn tự thân lực lượng, không có cái khác ảnh hưởng. Mà tại Thái Nhất Kim Châu phát động lúc, bất kỳ cái gì đại năng cảm ứng đều thụ đảo loạn, sẽ không có người sẽ phát hiện căn này huyền diệu. Hắn biết được Thái Nhất Kim Châu sẽ không để cho chính mình chuẩn bị quá lâu, cho nên là đem suy nghĩ làm rõ về sau, liền bế quan định tọa, tùy thời chờ lấy đối phương đến. Cùng lúc đó, Thái Nhất đạo nhân sau khi trở về, liền bắt đầu nghĩ cách thuyết phục Bạch Vi, Lục Ly hai người. Nhưng mà Lục Ly lại là nghi ngờ nói, lần trước chưa từng chấn sát cái này một vị, hẳn là lần này liền là được rồi a. Thái Nhất đạo nhân này về lại là hết sức có kiên nhẫn, cũng không có chỉ trích là Bạch Vi chủ động triệt hồi pháp lực, đưa hắn không có điều động lên đầy đủ lực lượng, chỉ nói, lần trước là ta đánh giá thấp người này. Mà Trương đạo nhân mặc dù tránh thoát kia một lần va chạm, nhưng ta cũng là nơi này biết được lai lịch của hắn, lúc này chỉ cần hai vị lại nhiều cho ta một chút pháp lực, liền không khó đem người này giết chết. Hắn cho là mình đã là thấy rõ ràng Trương Diễn pháp lực sâu cạn, mà chỉ cần phóng qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền không khó thủ thắng. Bạch Vi sau khi suy tính, nói, đạo hưu tựa hồ không để ý đến một chuyện, kia Trương đạo nhân pháp lực thâm hậu, nhất định có thể lúc nào cũng nhưng có chỗ tiến bộ, nhiều như vậy thời gian xuống tới, chắc hẳn cả người vĩ lực lại có gia tăng. Thái Nhất Kim Châu nói, kia cũng sẽ không có nhiều ít, bất quá tệ nhân cũng biết được liệu địch sẽ khoan hồng đạo lý, chỉ cần hai vị nguyện ý toàn lực phối hợp, kỳ thật không khó đem cầm xuống. Bạch Vi, Lục Ly hai người lại là chỉ giữ trầm mặc. Lần trước tế động, Bạch Vi đã khó khăn lắm dao động căn cơ. Cái này cái gọi là phối hợp, lại là hai người bọn họ không thể thừa nhận. Thái Nhất đạo nhân thấy hai người không nên, ngược lại là tuyệt không gấp, chỉ nói, đã như vậy, hai vị không ngại suy nghĩ thật kỹ. Ngưng tạm, hắn lại nhẹ nhàng ném câu tiếp theo, coi như hai vị không chịu tương trợ, ta cũng có thể đi cầu vô tình nói chúng thậm chí vượt ngoại ma vật, tin tưởng cái này hai bên là rất tình nguyện vì thế xuất thủ. Nói xong câu đó, hắn quay người làm bộ muốn đi gấp. Bạch Vi cho mày, biết bực này thời điểm đã là do dự không được. Gọi hắn lại nói, đạo hữu chấm đã. Thái Nhất đạo nhân ra vẻ kinh ngạc, nói, làm sao? Hai vị hẳn là đã là nghĩ thông suốt. Bạch Vi nghiêm nét mặt nói, chúng ta cũng không nói không muốn phối hợp nói hữu, chỉ ta chính là không tiếc tự tổn công hành, pháp lực toàn lực chuyển vận phía dưới, cũng chưa chắc có thể nhiều đến mấy phần tính toán trước, chẳng bằng cái khác nghĩ cách. Thái Nhất đạo nhân kỳ nói, nghe Quảng Thắng Thiên Tôn chi ngôn, hình như có kế sách thần kỳ tại ngực. Bạch Vi nói, cũng không phải là cái gì kế sách thần kỳ. Ta căn bản thượng thừa kinh độ nhân độ pháp, trong cái này có một đại chú, nhưng hợp đám người chi lực, chúng dẫn tại một chỗ, như vậy có lẽ có thể tương đạo hữu vi lực dùng đến lớn nhất. Thái Nhất đạo nhân cả kinh nói, ồ, quả thật, chỉnh hợp đám người chi lực, cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì chân dương tu sĩ ở giữa lực lượng trời sinh tương hô né tránh, cho dù đến cấp độ thứ hai về sau, có thể đem tự thân lực lượng hàng phục, đã không còn cái này kiêng kỵ, nhưng bởi vì lẫn nhau nơi phát ra không đồng nhất. Cương ép vận hợp đến một chỗ, khẳng định phải lẫn nhau tương hỗ xung đột. Lục Ly gật đầu nói, thật có phương pháp này. Thái Nhất đạo nhân lấy hoài nghi ánh mắt nhìn đến, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị kia lần trước vì sao không cần? Bạch Vi trả lời, này là bởi vì tại cái này chư phương pháp lực phía trên, cần có lấy một vĩ lực đem thống hợp, cái này liền cần đạo hữu chấn áp, chỉ ta hai người, ngược lại phân mỏng đạo hữu chi lực, cũng trô vô dụng. Và lại, phương pháp này cũng là ta hai người có cảm giác tại lần trước đối mặt Trương đạo nhân không công mà lui, lúc này mới tinh nghiên mà ra, thành pháp cũng bất quá mấy ngày nay. Thái Nhất đạo nhân nghe hắn lại làm một phen giải thích, xem như minh bạch. Lớn Diệu chú mặc dù tập hợp chú lực, nhưng trong đó cần một cái lực lượng tuyệt đối lấy quản lý chung, nói cách khác, mỗi nhiều đến một người, thì cần theo hắn đem tự thân vĩ lực phân ra một bộ phận sẽ lấy chế ước. Dù sao cũng phải tới nói, hai người thực tế còn không bằng một người tới đến tròn trịa như một, cho nên nơi này nếu là thu được ngoại lực tiến đến. Xuất lực chi người không thể quá ít, nhưng cũng không thể quá nhiều. Quá ít chính mình bạch bạch tốn lực, quá nhiều thì khó mà ước thúc, ngược lại thành liên lụy. Hắn nói như vậy, cần lại tìm mấy đồng đạo rồi. Bạch Vi nói, đúng vậy. Không cần quá nhiều, lại có một, hai người liền liền đầy đủ. Thái Nhất đạo nhân trong lòng đi lòng vòng nghiệm, kỳ thật Bạch Vi không muốn hao tổn đạo cơ, người khác cũng chưa chắc chịu làm như thế, cho nên biện pháp này nếu là có thể thực hiện, cũng coi là bên trên là không sai, mà mỗi người trở ra một bộ phận lực, cũng sẽ không dẫn đến thương cân động cốt, thành công khả năng đương là rất lớn. Hắn đưa ánh mắt chằm chằm đến, nói, tốt, còn lại đồng đạo do kỳ tệ nhân tiến đến du thuyết, như đến được chuyện, hai vị cũng không thể lại có từ chối. Bạch Vi đánh cái chắp tay, nói, đạo hữu yên tâm, đến là ta hai người tuyệt nhiên không sẽ như thế. Thái Nhất đạo nhân được hai người hứa hẹn, hài lòng gật đầu, thoáng chốc cứ yên tâm hóa kim quang độ đi. Lục Ly nhìn hắn rời đi. Lúc này nói, này về nếu có thể để tiên thiên yêu ma nhập ta chi chú, vậy ta liền có thể nơi này chi kỳ đạo pháp chi dụng. Như thế có thể tìm tới kia ứng đối tâm ma chi pháp. Cho tới nay, Diệu không giới nội sinh linh luôn luôn thụ tâm ma bối rối, cho dù có đại chú hộ thân, kia cũng chỉ là thượng pháp người nhưng vì, thấp bối lại vô năng chống cự. Cần phải nhân cơ hội này tìm hiểu được trong cái này huyền diệu, lại liền có thể đem thanh trừ ra ngoài. Bạch Vi nói, nếu có thể thành, kia là tốt nhất, nếu là không thành, vậy cũng không ngại, nếu là thật có thể đem kia huyền nguyên đạo tôn đánh giết, đó chính là mặt khác một phen cách cục. Thái Nhất Kim Châu rời đi về sau, đầu tiên là đi vực ngoại ma vật chỗ. Chỉ là này bối cũng không có cho ra mình xác hồi phục, chỉ nói muốn cân nhắc một hai, gặp thái độ lạnh lùng, biết là khó thành, cho nên phẩy tay háo bỏ đi. Hằng Cảnh ngạc nhiên nói, Chí Nghiêu ma chủ vì sao không đáp ứng hắn? Như đến cơ hội đem kia huyền nguyên đạo tôn giết chết, chúng ta tương lai nhập chủ bố tu cơ hội đương lớn hơn rất nhiều. Chí Nghiêu lời nói, đùa này cần mượn dùng chúng ta pháp lực, ta nghi trong đó có thể có khác môn đạo. Hằng Cảnh nói, Chí Nghiêu ma chủ là lo lắng chờ mượn cơ hội này mưu tính tại ta. Chí Nghiêu thản nhiên nói, hứa ta suy đoán, nhưng không thể không cẩn thận. Lại này về là Thái Nhất muốn cầu cạnh ta, kia cần gì phải nhanh như vậy đáp ứng. Hằng Cảnh gật đầu nói, đúng vậy. Bọn hắn hiện tại là chiếm hết hư không nguyên hải, còn không định đối mặt nhân đạo, cho nên cũng không cái này bức thiết nguyện vọng. Lam nói, Chí Nghiêu ma chủ đối Thái Nhất một cái khác trần thuật lại như thế nào nhìn. Chí Nghiêu trầm ngâm, nói, chư pháp hợp thiên A. Chư phe thế lực trung chủ bố tu, nhìn lại là với hắn có lợi. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là lúc này Thái Nhất đạo nhân chân có thể đem người đạo trọng thương. Thái Nhất Kim Châu lúc này đã là đến vô tình nói mọi người cư hoang giới bên trong, gặp Đặng Trương hai người về sau, đồng dạng đem chuyến này ý đồ đến đạo cùng hai người biết được. Tại bốn phe thế lực bên trong, vô tình nói chung thế lực yếu nhất, hắn vốn cho rằng cho là dễ dàng thuyết phục, thật không nghĩ đến, cũng không lập tức đáp ứng, dường như có điều cố kỵ. Hắn nhạy cảm giác được. Vô tình nói chúng những ngày qua đến nói không chừng cùng nhân đạo đạt thành cái gì hiệp định, cái này mới có phản ứng như thế. Đặng Trương nói, đạo hữu mời tại cho ta chờ cân nhắc một chút thời điểm, chậm nhất ngày mai nhưng cho trả lời chắc chắn. Thái Nhất đạo nhân gặp hắn không có một nói từ chối, biết còn có chừa chỗ thương lượng, bất quá hắn cũng biết việc này không thể làm ra vội vàng thái độ, ra vẻ thông dong nói, cũng tốt, việc này cũng là không nhỏ, chư vị nhưng chậm rãi thương nghị, tệ nhân tại bậc này lấy chính là. Nói. Đánh cái chắp tay, theo người hầu đi xuống. Đặng Trương nói, người này mới nhất định là đi qua tiên thiên yêu ma nơi đó, chờ nhất định là chưa từng đáp ứng hắn. Ân Bình nói, như thế nào thấy? Đặng Trương nói, hắn mới vừa nói đến tuy là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu chân không thèm để ý, đều có thể rời đi trước, giờ phút này lại tình nguyện chờ đợi ở đây, nói rõ bức thiết kỳ vọng có thể sớm đi thấy kết quả. Nếu là tiên thiên yêu ma đáp ứng việc này, vậy hắn lớn không cần như thế. Ân Bình một nghĩ, nói, có lý. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, lại nói,

thế nhưng là bởi vì tồn tại lượng giới bình chướng bên trong, dựa lưng vào thiên địa chi phản, có mạc danh chi vật nguyên nguyên bất đoạn bổ khuyết tiến đến, đền bù tu hợp, duy trì lấy thân thể không xấu. Hắn từng đối mặt qua một lần Thái Nhất Kim Châu, biết cái này đi lên va chạm khẩn yếu nhất, chỉ cần có thể chịu được lấy, như vậy xuống tới dư ba lại là không khó đối phó đi qua. Cho nên là toàn lực vận chuyển pháp lực, tự nguyên khí chi hải bên trong điều nguyên khí, đem một đường sinh cơ kia bị một mực rát, cứ việc đang cuộn trào mãnh liệt lực lượng cuồng mãnh bên trong bị lặp đi lặp lại lôi kéo, nhưng từ đầu đến cuối không có cắt ra. Mà theo kia đỉnh phong chi lực đi qua, liền ở trong nháy mắt này, lần trước cảm giác lại một lần nổi lên. Hắn biết cơ duyên không thể bỏ lỡ, thần ý nhất chuyển, vạn sự vạn vật đống nhiên dừng lại, phảng phất đỉnh trệ tại giờ khắc này. Hắn có thể cảm giác được, cái này trong thiên địa phảng phất thứ gì ít đi, đồng thời lại có đồ vật gì nhiều ra. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn tiếp xúc đến một cỗ vô cùng to lớn khí cơ, đầu nguồn lại là tới từ bố tu thiên bản thân. Hắn lúc trước mặc dù cùng này thiên tướng hợp, nhưng lại chưa bao giờ có thể phát giác được những thứ này. Trong lòng chợt có một trận minh ngộ, nếu là đem bố tu thiên so sánh hồ lớn, như vậy đi qua chỗ quan sát đến, chỉ là nhất là dễ hiểu địa phương, nhưng hiện nay, hắn lại là thấy được kia chỗ sâu. Mà trông thấy nơi này, cũng liền chờ với hắn thần ý đạt tới trong đó, qua đi chỉ cần khinh động linh cơ, liền có thể làm kia một bộ phận vĩ lực để bản thân sử dụng. Hắn có thể cảm giác được, nếu là thần ý đầy đủ, còn có thể đi hướng kia càng sâu chi địa, nhưng nhìn thấy tới đó huyền cơ, chỉ sợ thu hoạch chính là lớn hơn. Đáng tiếc là, vì đối kháng Thái Nhất Kim Châu, toàn thân nguyên khí pháp lực cơ hồ tất cả đều là điều bắt đầu chuyển động, phân ra cái này một tia để duy trì thần ý đã là cực lớn mạo hiểm, không có khả năng tiếp tục nữa. Tại chính thức tiến vào chân dương tầng thứ 3 trước đó, vực này cơ hội sợ là ít có, trừ phi là Thái Nhất Kim Châu nhà mình nguyện ý phối hợp, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nên biết tại chính thức sinh tử đấu trong chiến đấu, ngự chủ cũng sẽ không lại quan tâm cái gì đạo cơ nguyên khí, khẳng định hội liều lĩnh đem cái này tiên thiên trí bảo tế động, đến lúc đó đối mặt không có khả năng lại là một lần công kích, mà sẽ là liên tiếp mấy lần. Tại cái này thần ý hao hết về sau, hắn không thể không từ đó rời khỏi, toàn lực chống cự tầng kia tầng sông sông tới dư ba. Không lâu sau đó, này lực rốt cục bắt đầu biến mất, kia một mảnh tràn ngập chu vũ kim quang cũng là tùy theo ảm đạm đi. Mọi người thấy kim mang lui tán, cũng đều khởi ý xem đi. Giờ phút này bọn hắn không khỏi là cấp thiết muốn biết kết quả, nhưng là ánh mắt rơi xuống, nhưng đều là thần sắc chấn động, đa số đều là lộ ra vẻ khó tin. Trương Diễn lập vào hư không, chung quanh ngũ sắc chân quang bao khỏa, tình hình này cùng lần trước gần như giống nhau, đúng là lại một lần tiếp nhận lần này va chạm. Một chút khác biệt chính là, bởi vì lúc này thuần túy bằng vào bản thân chi lực đến tiếp nhận, không có dựa vào pháp bảo gì ngoại vật, vì vậy khắc hắn được xưng tụng là khí cơ suy yếu vô cùng. Bực này tình hình, thực tế rất dễ dẫn động địch thủ vạch mặt động thủ, nhưng là lúc trước hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên căn bản không thèm để ý. Giữa sân một mảnh trầm mặc. Nếu là Trương Diễn thứ nhất đón lấy Thái Nhất Kim Châu lúc, còn có thể dùng bảo vật này phát huy không đủ tới nói, nhưng một lần lại là không thể nào tìm lấy cớ. Đối với bọn hắn mà nói, thực khó tưởng tượng còn có vĩ lực có thể chính diện đánh bại người này. U giới bên trong, Chí Nghiêu nhìn xem một màn này, trong lòng đã là chấn động, lại là cảm khái không thôi. Hắn là biết đến, Thái Nhất Kim Châu lần này là thật sự quyết tâm, coi như Trương Diễn lần này có thể tiếp được, làm sao cũng muốn nhận được trọng thương, nhưng cuối cùng thế mà vẫn là mảy may không hư hại. Hắn lắc đầu nói, cái này Trương đạo nhân quá mức lợi hại, có người này tại, chỉ bằng ta ba người, coi như chiếm cứ hư không nguyên hải, cũng không cấp bố tu thiên chi vọng. Hàng cảnh giật mình, Trần Thuật nói, cái này Trương đạo nhân giờ phút này khí cơ yếu ớt, chúng ta nếu là liên lạc chư phương đại năng, hợp lực xuất thủ, có thể hay không đem hắn cầm xuống. Chí Nghiêu khoát tay chặn lại, nói, cái này không có khả năng sự tình, nhân đạo dám làm việc này, chỗ nào khả năng không có chuẩn bị. Chỉ cần lấy không bó thiên thuyền trốn Côn Nguyên Châu Lục, chúng ta còn có thể như thế nào? Đợi hồi phục về sau, lại có ai nhân là đối thủ của hắn đâu? Hằng cảnh lộ ra vẻ tiếc nuối, lập tức nhìn có chút hả hê nói, lần này Thái Nhất đạo nhân thế nhưng là uy tín mất hết. Làm bỗng nhiên lên tiếng nói, kia cũng chỉ là đối với người đạo mà nói, đối với chúng ta vẫn là đủ để áp chế. Thậm chí vì gắn bó tự thân uy nghiêm, nhưng có thể so với trước càng thêm hung ác hà khắc. Chí Nghiêu nói, là ma chủ nói đến có chút đạo lý, bất quá cũng không cần sợ hắn, Thái Nhất nếu là chưa từng phạm hồ đồ, liền nên biết được hiện tại nhân đạo mới là thứ nhất đại địch, vì đối kháng nhân đạo, hắn chắc chắn kiệt lực lôi kéo chúng ta, thậm chí hội không tiếc cho ta một chút chỗ tốt. Hoang giới bên trong, Đặng Trương, Ân Bình tại Càn Khôn Dung chuyển khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhìn thấy Trương Diễn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không khó biết Thái Nhất Kim Châu dự định lần nữa thất bại. Đặng Trương trầm tiếng nói, chờ một chút nhưng hướng Bố Tu Thiên đi đến một sách, nói rõ ta nguyện đưa về nhân đạo. Ân Bình nói, Đặng đạo hữu định ra rồi sao? Đặng Trương chậm rãi gật đầu. Ân Bình thán một tiếng, nói, thế nhưng là kia Trương đạo nhân lúc đầu có lẽ khó mà phát giác, nhưng sau đó cẩn thận phân biệt, bằng kia pháp lực khí cơ, không khó đánh giá ra cái này phía sau có chúng ta xuất lực, bực này tình hình dưới, chưa chắc sẽ đón thêm nạp ta trở. Đặng Trương mặt không chút thay đổi nói, chỉ là thử một lần thôi, như không đồng ý, vậy liền cùng Thái Nhất liên thủ cùng chống chọi với nhân đạo. Mà Bố Tu Thiên bên trong, Lục Ly đáy mắt tất cả đều là kinh hãi, lần này chính hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, thế nhưng là hắn dám xác định, bốn người pháp lực chỗ hợp, cái nào ba phát động lúc tiêu hao hơn phân nửa, đã là vượt qua bản thân chỗ có thể sử dụng mức cực hạn, coi như hắn không tiếc đại giới, cũng tuyệt nhiên không cách nào đem Thái Nhất Kim Châu vận dụng ra như vậy uy năng, nhưng thế mà vẫn bị Trương Diễn lập tức. Trong chấp nhóm này, hắn mấy là hoài nghi đối phương khả năng đã đứng ở tầng thứ cao hơn phía trên. Hắn cưỡng chế lăn lộn nỗi lòng, chấn định hạ lai, đánh cái chắp tay, nửa là bất đắc dĩ nửa là bội phục nói, Huyền Nguyên Đạo Tôn thần thông cao minh, linh giáo. Bạch Vi nói, lần này va chạm qua đi, thiên cơ càng là biến loạn càng nhiều, chắc hẳn các vị đạo hữu là có thể tìm ra kia lẫn lộn chi nhân. Trương Diễn nói, Bần đạo hoàn toàn chính xác thấy được một chút mánh khóe, đương hội hết sức thử một lần, như đến kết quả, hội nhanh chóng cáo tri chư vị. Quang Dịch lúc này lên tiếng nói, đã là như thế, kia Trương đạo hữu, chúng ta không ngại sớm đi về đi giải quyết việc này cho thỏa đáng. Hắn cũng là gặp Trương Diễn giờ phút này ở vào suy yếu thời điểm, sợ có nhân nhịn không được có chỗ dị động, cho nên là không muốn ở đây lưu thêm, nghĩ đến sớm đi rời đi. Bạch Vi yên lặng một xem xét, Thái Nhất đạo nhân thế mà khó được không nói một lời, trong lòng minh bạch, lần này đã không có cơ hội, hắn nói, vậy bọn ta liền liền cáo tử. Hắn chào hỏi Lục Ly, hai người đánh cái chắp tay, liền liền độn thân rời đi. Quang Dịch lúc này mới thoáng buông lỏng, đi lên nói, lần này tình hình hung hiểm, may mà đạo hưu vẫn là bình yên vượt qua, không biết đạo hưu xem xét nhìn thấy cái gì. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, có một chút thu hoạch, chẳng qua trước mắt còn không cách nào dọa đến kết luận, còn cần lại làm xem xét. Quang Dịch nhẹ gật đầu, nói, đạo hưu không cần vội vàng, việc này nhưng quay đầu lại nói, đợi đến pháp lực khôi phục về sau, bàn lại việc này không muộn. Trương Diễn vui vẻ đáp ứng. Bốn người lại nói vài lời, liền liền riêng phần mình quay lại động phủ. Trương Diễn về đến Huyền Nguyên Thiên Hậu, ngay tại đại điện pháp tòa phía trên rơi ngồi xuống. Như hắn lời nói, lần này có chút thu hoạch, không chỉ là nhìn thấy Bố Tu Thiên một chút huyền cơ, còn có công pháp bên trên tăng lên. Kinh lịch tiên thiên chí bảo trước sau hai lần cọ rửa, hắn tự thân ngũ hành chân quang tựa hồ kinh lịch một tẩy luyện. Đây là đương nhiên. Cái này ngũ hành chân quang tuy là do kỳ hắn quan tưởng mà ra, nhưng cũng không phải là nói hắn tự thân vĩ lực bao lớn, liền có thể quan tưởng ra bao lớn uy năng thần thông. Như là như thế này, trên đời chân dương tu sĩ, chỉ dựa vào pháp lực liền có thể khu chia trên dưới. Thực tế tu sĩ cần thời gian dài xem muốn tu luyện, quan tưởng công pháp chi uy mới có thể dần dần phát huy ra, kỳ thật chứ ngoài ra còn có một cái biện pháp, liền là nhận được ngoại lực uy áp, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, khiến cho thần thông uy năng bị ép tăng lên. Tại tình hình dưới, đây là không cách nào dùng đến. Bởi vì chân dương ở giữa đấu chiến, rất ít gặp được một phương hoàn toàn không có phản kháng chi năng, coi như thật sự là gặp được, cũng rất khó tại tình hình này còn dư dưới thân tới. Nói lên cái này, ngược lại là Lục Ly ỷ vào đạo bảo, tại hắn chém giết bí pháp hạ mấy lần còn sinh, nhưng kia là hắn biết được chính mình sẽ không bị chân chính giết chết, cho nên căn bản đạo pháp cũng không có gì tiến bộ. Đương nhiên, lần này thu hoạch lớn nhất lại cũng không là cái này. Hắn thoảng qua một nghĩ, đầu tiên là nhập định cầm ngồi, điều vận nguyên khí, khiến cho pháp lực dần dần khôi phục, đợi đến khí cơ trọn vẹn về sau, hắn tay giơ lên, vận chuyển pháp lực, thoáng chốc bên ngoài mở ra cái này đến cái khác giới thiên. Tại không biết nhiều ít giới thiên khai tích về sau, hắn pháp lực lại là tiêu hao rất nhiều, lúc này nhất chuyển thần ý, câu thông thâm tàng tại Bố Tu Thiên bên trong kia cố khí cơ, thoáng chốc ở giữa, hắn liền xem nhìn vào một màn kỳ cảnh. Chương 160, tìm kiếm huyền cơ lấy vô tận. Chương Diễn giờ phút này trong mắt xem ra, Bố Tu bên trong thiên quá khứ tương lai phảng phất từng cây dây dưa không rõ loạn tuyến. Hắn lúc trước tại tiếp nhận Thái Nhất Kim Châu va chạm thời điểm, đã minh bạch trong đó huyền liền diệu, chỉ cần có thủ đoạn thỏa đáng, như vậy liền có thể đem chính mình không cần dùng kia một tia rút đi. Cũng tức là nói, hắn dùng đi pháp lực về sau, có thể đem một đoạn này kinh lịch đơn độc theo lúc sông bên trong lao đi, liền lại nhưng trở lại kia ban sơ chưa từng động dùng pháp lực thời điểm. Bởi vì phương pháp này chỉ có thể tác dụng tại tự trên khuôn mặt, tại hiện thế không ngại. Cho nên này giống như liền là tóm tắt quá trình, chỉ cần cho ra một cái mở đầu, liền trực tiếp có thể có được kết quả. Muốn làm đến điểm này cũng không khó, bởi vì hắn bản thân đã là chủ động tan đến Bố Tu Thiên bên trong, cho nên chỉ cần mượn dùng trong đó vĩ lực liền có thể. Tâm ý của hắn nhất chuyển, lập tức liền mới kia một đoạn đi qua xóa đi, dường như một cái hoảng hốt, lại hình như biến hóa gì cũng không có. Hắn yên lặng một xem xét, chính mình lại trở lại nguyên khí pháp lực trọn vẹn một khắc này, mà chung quanh mở ra tới thiên địa vẫn là tồn tại. Có thủ đoạn như thế về sau, chỉ cần lợi dụng tốt, kia đấu chiến thời điểm nguyên khí pháp lực vĩnh viễn sẽ không phung phí sạch sẽ. Chỉ là đáng tiếc đúng vậy, cái này kỳ thật mượn nhờ chính là bố tu thiên tự thân vĩ lực, không phải là hắn bản thân sở hữu. Đồng thời chỉ có cùng bố tu thiên hợp thiên người mới có thể mượn dùng, cũng chỉ có thể là tại bố tu thiên nội vật làm, nếu là đến hư không nguyên hải bên trong, vậy liền không có bực này bản sự. Mà ở trong đó cũng không phải là không có thai hoàng ẩm, cái này kỳ thật liền là thiên cơ biến loạn căn nguyên chỗ. Như thế phương pháp vận dụng càng nhiều, thì tương lai càng lẫn lộn, nếu là không cố kỵ gì vận dụng, hắn cho rằng sợ rằng sẽ dẫn phát một chút khó mà đoán trước sự tình, không đến sinh tử đấu chiến thời điểm, không có bình thường lại cần dùng cẩn thận. Hiện tại hắn có thể xác định, kia hai cái biến mất chân dương hóa thân, ứng liền cùng dạng mượn như thế phương pháp. Bất quá hắn hiện tại tuy là biết nơi này đầu nguồn chỗ, nhưng lại còn nhìn không thấu người sau lưng làm như vậy nguyên nhân thực sự. Bởi vì mặt ngoài xem ra, ngoại trừ đem thiên cơ làm loạn, đây cơ hồ là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hoặc là nói đem thiên cơ làm loạn bản thân liền là nó mục đích. Tâm hắn hạ không khỏi suy tư, hẳn là người sau lưng chủ yếu là muốn giấu giếm cái gì. Chỉ là không cho hiện thế nguyên tôn có thể suy tính ra chính xác kết quả. Dựa vào trước đây manh mối, vẫn còn không cách nào suy đoán ra cái gì tới. May mà hiện tại bố tu thiên công chính tự đã bị rào loạn, kia bố trí coi như lại là cao minh, cũng sẽ không lại làm từng bước xuất hiện, chờ ngày sau lại có động tĩnh, như có thể kịp thời đem xử trí, kia nói không chừng liền có thể đem thai họa ngầm có thể sớm diệt trừ. Coi như trăm ngàn năm lại có đồ vật gì nổi lên, cũng là có một đoạn thời gian làm giám sóc. Hắn tại nghĩ rõ ràng những này về sau, tinh thần lại về tới nhà mình trên thân, bây giờ hắn tự thân pháp lực, theo một ý nghĩa nào đó được xưng tụng là dùng chi không dứt, lấy không hết, tựa hồ ủng có vô hạn khả năng. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là đệ tam trọng cảnh, chính xác tới nói, này hẳn là coi là thông hướng cái này tầng thứ làm nền, mượn dùng bực này phương pháp, có thể hứa năng có thể bước vào này cảnh bên trong. Hiện tại hắn đã là có một điểm đầu mối, kia tiến một bước cơ duyên hẳn là liền giấu ở bố tu thiên chỗ càng sâu. Muốn thấy, liền cần có kia khuynh thiên trí năng, thí dụ như Thái Nhất Kim Châu kia vô tận vĩ lực, dùng dao động thiên địa căn cơ, liền có thể đến cơ duyên này. Hiện tại hắn nếu là nguyện ý, cũng có thể nghĩ cách đem tự thân pháp lực xếp đẩy cao đến tầng thứ này. Dù sao hắn có thể ngăn cản cái này tiên thiên trí bảo va chạm, liền mang ý nghĩa ép đã có tới tương đương hoặc là đụng vào nhau gần lực lượng, lại thêm giờ phút này không sợ hao tổn dùng pháp lực, hẳn là cũng có thể đạt tới này trình độ, từ đó mở ra phóng tới đường này môn hộ. Chỉ là nơi này có một vấn đề, hắn pháp lực thả ra về sau, cần có nhân tiếp nhận, mới có thể dẫn phát thiên địa dung chuyển, nếu là không hạ xuống, chẳng những không cách nào đạt thành mong muốn, còn dễ tạo thành cực lớn nguy hại. Cho nên đi đường này, trực tiếp nhất phương pháp, liền là nghĩ cách bước lên một trận đấu chiến. Hắn ánh mắt có chút chớp động, tiên thiên yêu ma, vực ngoại ma vật, còn có vô tình nói chúng, đều là nhân đạo đại địch, này về hắn tiếp nhận Thái Nhất Kim Châu lại một lần nữa va chạm, chắc hẳn này bối đương hội tiến tới cùng nhau. Nhu cầu cộng đồng đối kháng nhân đạo biện pháp, cho nên xuống tới dù là hắn không chủ động đi cầu, cũng ứng sẽ chủ động tìm tới cửa. Chính đang suy tư thời điểm, lại cảm giác đán dịch thần ý đến, liền liền khởi ý đáp lại, nói, đạo hữu chuyện gì tướng gọi. Quan dịch đạo, vô tình nói chúng mới thư đến, nói là nguyện ý quy về chúng ta đạo môn dưới, chỉ cầu hợp thiên có thể cùng bố tu bên trong, không biết đạo hữu là ý gì. Trương Diễn không có đi thêm nói cái gì, chỉ nói, Thái Nhất Kim Châu lần này chỗ dương uy năng. Trong đó có vô tình nói chúng trợ lực ở bên trong. Quang dịch nghe xong, nghiêm túc gật đầu, hắn đã là minh bạch Trương Diễn ý tứ, nói một tiếng quấy rầy, thần ý liền liền lui đi. Mà một chỗ khác, Bạch Vi hai người tự bố tu thiên lui sau khi đi, lại là về tới rượu không giới bên trong. Hai người phương đến trong điện, nhưng gặp linh quang lóe lên, Thái Nhất đạo nhân đã là hiện thân ra. Lục Ly đánh cái chắp tay, thở dài, đạo hữu, này về chúng ta đã là tận lực. Thái Nhất đạo nhân khoát tay áo, trầm giọng nói, ta biết này phi đạo hữu sai lầm, lần này là tệ nhân đoán sai kia Trương đạo nhân bản sự. Lục Ly hơi kinh ngạc nhìn lại, Thái Nhất chủ động thừa nhận lỡ dịp, như thế hiếm thấy. Thái Nhất đạo nhân thần sắc căm trầm, nói, Trương đạo nhân pháp lực trước đó càng lộ vẻ tinh thuần, như không sớm chút trừ bỏ, tương lai tất thành hòa lớn. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Trương Diễn lần này chẳng những công hành có chỗ tiến bộ, lại tựa hồ từ đó còn chiếm được chỗ tốt gì, chưa thể trừ bỏ đối thủ, ngược lại cổ vũ bản sự, điểm ấy làm hắn phá lệ phiền muộn. Bạch Vi cùng Lục Ly liếc nhau, sau đó lời nói, lai lịch người này khó lường, lại trưởng có không ít lợi hại thủ đoạn, cả đạo hưu chi năng cũng khó có thể dung chuyển người này, chúng ta càng là không thể ra sức. Ân Bình nói, chính là, nhất là nhân đạo lương tựa bố tu thiên, vạn nhất thấy không đúng, chỉ cần trốn Côn Nguyên Châu lục, chúng ta cũng vô pháp đuổi vào đi vào. Kỳ thật chỉ cần Thái Nhất Kim Châu nguyện ý bị bọn hắn tế luyện, như vậy hết thảy vấn đề đều dễ giải quyết, bởi vì trước đây biểu hiện, cũng không phải là cái này tiền thiên trí bảo chân chính lực lượng, như chân bị người chấp trưởng, đại khái có thể một nháy mắt đánh ra mấy lần, như vậy thì tính chính phản trong trời đất sở hữu chân dương đại năng cùng tiến lên trước cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Thái Nhất Kim Châu tuyệt nhiên là không chịu làm như vậy, cái này như bọn hắn không chịu vì thế dao động đạo cơ. Thái Nhất đạo nhân trầm giọng nói, nhân đạo đến này thắng trận, khí diễm đương so trước đó càng tăng lên, có lẽ không bao lâu, liền không lại thỏa mãn với an tỏa một góc. Bạch Vi suy tư một lát, Thái Nhất lời ấy là không có sai, nếu như Thái Nhất Kim Châu uy đối với người đạo không có uy hiếp chi lực, như vậy bọn hắn liền dị thường nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên nói, đạo hữu ý tứ như thế nào? Thái Nhất đạo nhân nói, lúc trước ta từng đề nghị, ta tam phương hợp lực, chư pháp trung diễn thiên địa, nếu như hai vị đạo hữu có thể hợp thiên tại bố tu bên trong, như vậy nhân đạo cũng liền không cách nào độc chiếm Côn Nguyên Châu lục. Bạch Vi nói, muốn thuyết phục vô tình nói chúng còn tốt, nhưng muốn thuyết phục vực ngoại ma vật, chỉ sợ không dễ. Thái Nhất đạo nhân nói, tệ nhân sẽ đi thuyết phục này bối phận, chúng ta bất luận cái gì một nhà đều không thể đơn độc đối kháng nhân đạo chúng tu, môi hở răng lạnh đạo lý, chờ cho là biết được. Chính trong lúc nói chuyện, Bạch Vi chợt thấy khác thường, nhìn ra ngoài, đã thấy Diệu Không Giới ngoại có hai đạo kim quang hiện hiện ra, theo kia quang hoa phiêu tán, lại là thân ảnh hiện ra, này trở về người, lại là kia Đặng Trường, Ân Bình hai người. Bạch Vi nói, nguyên là có khách tới tới. Hắn cùng Lục Ly hơi chút thương lượng, liền cùng nhau ra đón, đánh cái chắp tay, nói, hai vị đạo hữu hôm nay sao đến ta chỗ. Đặng Trương còn có thi lễ, nói, tới nơi đây, là muốn cùng chư vị cùng bàn một kiện đại sự. Bạch Vi làm sơ trầm ngâm, tâm ý nhất chuyển, thoáng chốc mở ra một mảnh giới thiên, lại tiện tay theo Diệu Không Giới gọi đến một chiếc ánh đèn, hóa cấm che đậy nơi đây, nói, có lời gì, hai vị có thể nói thẳng. Đặng Trương nói, ta chi lai ý, chắc hẳn hai vị cũng có thể đoán được một hai. Bố tu thiên bên ngoài một màn kia, chúng ta cũng là trông thấy, kia Trương đạo nhân có thể đón lấy Thái Nhất đạo hưu trải qua va chạm, trên đời có thể đối phó hắn người đã ít có, chúng ta nếu không báo đoàn, sợ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cho nên hôm nay đến hỏi qua hai vị đạo hưu một tiếng. Có nguyện ý hay không cùng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn, lấy ứng bất chắc. Bọn hắn mới vừa đi thư bố tu thiên, muốn thử một lần có thể hay không đưa về nhân dưới đường. Bọn hắn cho rằng, nhân đạo như nguyện ý đáp lại, như vậy đương rất nhanh liền liền sẽ có kết quả, thế nhưng là đợi đã lâu đều không có tin tức nói tới, liền liền biết việc này khó thành. Hai người cũng là quả quyết, sợ người đạo qua đi tìm chính mình phiền phức, lập tức hướng Diệu Không Giới nơi này đến tìm kiếm viện thủ. Bạch Vi suy nghĩ một chút, mới nói, Thái Nhất đạo hữu như thế nào nhìn. Theo linh quang lóe lên, Thái Nhất đạo nhân nổi lên, đạo, ân gặp hắn hiện thân, đều là chắp tay chào. Thái Nhất đạo nhân nhìn xem hai có người nói, hai vị đối chư pháp hợp diễn chi nghị như thế nào nhìn. Đặng Trương này đến liền liền nghĩ kỹ, liền nói ngay, đạo hữu này nghị kỳ thực tốt nhất, hiện thế bên trong, không thể đơn độc cho phép nhân đạo chúa tể thiên địa, nếu không lâu dài xuống dưới, hẳn là phân tranh không thôi, mỗi loại phe thế lực nếu có thể tịnh thiên cùng bố tu bên trong, nghĩ đến sở hữu mầm thai vạ đều có thể trừ khử. Thái Nhất đạo nhân gặp hắn đồng ý, mừng rỡ, cảm thấy thế cục lại về tới trong tay mình. Hắn cảm giác chưa thể cầm xuống chương diễn, hiện tại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít có thể để cho vô tình nói chúng cùng vực ngoại ma vật nhận rõ ràng, bằng vào mình vô luận như thế nào cũng là không cách nào đối kháng nhân đạo. Ân Bình nói, bất quá chỉ hai ta nhà hợp lực, nhiều nhất cũng chỉ là thủ ngữ, khó mà đối với người đạo tạo thành cái gì quá đại uy hiếp. Thái Nhất đạo nhân cao giọng lời nói, chư pháp trung diễn bố tu, đối những cái kia vực ngoại ma vật cũng có chỗ tốt, như không muốn, cũng liền bỏ lỡ cơ hội lần này, này bối đương không có như thế ánh mắt thiện cận. Đặng Trương lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không dễ nhìn, nói, đạo hưu chớ có quên, tại kia lượng giới bình chướng bên trong, còn có một vị ma chủ, nghĩ đến thần thông cũng là không nhỏ, lại này bối bất tử bất diệt, chưa chắc sẽ liền ta chi nguyện. Thái Nhất đạo nhân nhìn lại là cực có lòng tin, nói, ta cũng biết này bối có nhà mình tính toán, thậm chí làm lấy ngư ông đắc lợi dự định, bất quá này một lần, tệ nhân lại có biện pháp thuyết phục các loại, chỉ cần hai vị làm sơ phối hợp. Đặng Trương nói, nếu là đạo hưu có thể thuyết phục vượt ngoại ma vật, vậy bọn ta đương phụ theo phía sau. Thái Nhất đạo nhân luôn miệng nói tốt, lập tức tăng thêm giọng nói, đợi làm thành việc này về sau, ta tam phương liền có thể cùng nhau đi hướng bố tu thiên, hướng nhân đạo tạo áp lực, bách đồng ý ta hợp thiên hóa khí, trung diễn tại bố tu bên trong. Chương 161, tâm hiển dị Triệu Cầm làm cẩn thận. Chí Nghiêu lúc này chính tại u giới bên trong quan sát chư thiên, trong đó hơn phân nửa lực chú ý lại là đặt ở bố tu thiên bên trong. Tự Trương Diễn ngưng lực đón lấy thái nhất kia phiên va chạm về sau, hắn cũng là tùy thời để phòng nhân đạo tu sĩ đối bọn hắn động thủ. Chính này xem xét lúc, chợt thấy có mấy cỗ khổng lồ khí cơ kể, hắn chưa phát giác run lên, vội vàng một phân biệt, nhất thời xem được đến người thân phận, trong lòng đầu tiên là bưng lỏng, lập tức lại là nhíu mày. Hắn ngờ tới thái nhất đạo nhân lần này lỡ dịp về sau, xác nhận hội tìm tới cửa, nhưng hiện nay không đơn thuần là chính mình đích thân đến, cư nhiên hoàn đồng vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma cùng nhau đến, nhưng cũng làm hắn đại sinh lòng cảnh giác. Hắn cùng Hằng Cảnh, làm ba người thương lượng vài câu, liền cùng nhau độn thân ra, ở trong hư không đứng nghiêm, đánh cái chắp tay, lời nói, chư vị đến đây, đến ý là sao? Thái nhất đạo nhân lời đầu tiên độn quang bên trong đi ra, còn phải thi lễ, nói, nay lật chúng ta là thương nghị vừa muốn sự tình mà đến, lúc này mới tùy tiện đến nhà, mong rằng ba vị ma chủ đừng nên trách. Chí Nghiêu không khách khí nói, có chuyện gì, đạo hữu liền ở chỗ này nói đi. Thái nhất đạo nhân trên mặt lơ đễnh, nói, tệ nhân cùng các vị đạo hữu hôm nay tới cửa, là muốn mời chư vị cùng ta hợp minh, đồng loạt hướng nhân đạo tạo áp lực, đồng ý ta mấy nhà tại bố tu thiên diễn đạo pháp. Chí Nghiêu thần sắc bình thản nói, ta như từ chối lại như thế nào. Hằng Cảnh, làm hai người ở bên chỗ cũng không lên tiếng, nhưng bọn hắn đã là làm xong động thủ chuẩn bị. Thái nhất đạo nhân lại không chút nào bất mãn chi sắc, cười ha ha, nói, đạo hữu nếu là không nguyện cùng ta hợp minh, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không qua đạo hữu, ngươi liền không đáp ứng, lại có làm sao cùng ta cùng đi thử một lần đâu. Chí Nghiêu nhìn hắn một cái, nói, lời này ý gì? Thái nhất đạo nhân nói, bất quá là theo ta chờ đi một lần, là ta cổ vũ thanh thế thôi, nếu là nhân đạo thụ này tạo áp lực, đồng ý ta lần này trần thuật, kia là tốt nhất, nếu không phải đồng ý, nhân đạo cũng biết ta thái độ độ, không dám tùy tiện gây sự, đạo hữu đến lúc đó như cảm giác không ổn, kia tùy thời có thể lấy rút đi, tuyệt không miễn cưỡng. Chí Nghiêu nghe, không khỏi suy tính tới trong đó khả năng. Thái nhất nơi này ý tứ liền là không yêu cầu kết minh, chỉ là cùng một chỗ hướng nhân đạo tạo áp lực liền tốt, muốn chân là có thể đạt tới mục đích, bọn hắn cũng có thể cùng hưởng lợi, nếu là không thành, cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ như vậy xem ra, đối bọn hắn tới nói thật là phi thường có lợi. Hằng Cảnh tại thần ý bên trong lời nói, Chí Nghiêu ma chủ sao không ứng hắn, tả hữu chỉ cần phụ họa vài tiếng. Chí Nghiêu nhưng không có lập tức đáp lại. Hằng Cảnh nói, Chí Nghiêu ma chủ hẳn là không định đáp ứng. Thế nhưng là có cái gì lo lắng? Chí Nghiêu về chậm rãi nói, nhân đạo là sẽ không đồng ý việc này, mà ta tam phương liên thủ, tốt nhất tình hình, cũng bất quá bức bách chờ thối lui Côn Nguyên Châu lục, mà không được người đạo cho phép, hoặc là chưa thể thành tựu nhà mình đạo pháp, liền là chiêm hạ bố tu thiên, cũng vô pháp hợp thiên tại đây. Hằng Cảnh một nghĩ, nói, cũng đúng, làm cho nhân đạo thối lui Côn Nguyên Châu lục, Chu Hoàn Nguyên Ngọc chúng ta coi như không cách nào lấy được. Chí Nghiêu nói, cái này lại không ý kiến, Nguyên Ngọc rơi thế, cần nhân quả quái, chỉ muốn ta chờ ước thúc đệ tử không đi Côn Nguyên Châu trên lục địa, cũng sẽ không dẫn động vật này hiện thế, là cố nhân đạo muốn bằng này thắng ta là không thể nào. Làm nói, trễ như vậy Nghiêu ma chủ chi ý, chúng ta là nên đắc được đạo pháp, lại làm việc này. Thế nhưng là nhân đạo chưa hẳn cho ta dài lâu như thế thời điểm. Chí Nghiêu nói, vì vậy ta mới không có một nói từ chối thái nhất. Thoáng dừng lại, hắn lại nói, và lại, bên ta mới trong lòng có cảm giác, lúc này đi qua có thể là có chút không ổn, có lẽ trước mắt còn không phải lúc. Lam nói, vậy chuyện này cần phải hỏi qua Đỏ Tuần Ma Chủ. Chí Nghiêu suy tư hồi lâu, lắc đầu nói, không cần, Đỏ Tuần Ma Chủ chính là biết, cũng sẽ không tới hỏi đến việc này, đã trước mắt không ổn, kia sẽ không ngại kéo dài một chút. Hắn tự thân ý bên trong rời khỏi, nhìn về phía ba người, nói, chúng ta có thể cùng chư vị cùng đi, nhưng lại có một cái điều kiện. Thái nhất đạo nhân nói, đạo hữu thỉnh giảng. Chí Nghiêu nói, chúng ta gần đây tại tinh nghiên một môn đạo pháp, chính là ở lúc mấu chốt, nếu có thể thành công, đối kháng nhân đạo càng có niềm tin, là lấy muốn đợi đến công thành về sau, lại làm lên đường. Chư vị như cảm giác chậm trễ thời điểm, kia mời tự đi, ta ba người hứa hẹn quyết nay về sẽ không đến đây nhúng tay việc này. Thái nhất đạo nhân nhăn mi đạo, uy áp nhân đạo, liền nên thế như lôi đỉnh, nếu là lâu chờ đợi, này bối khả năng liền có bố trí. Kỳ thật hắn cũng là sợ thời gian chờ lớn, nhân đạo trước có động tác, những này vượt ngoại ma vật đến lúc đó khẳng định sẽ chỉ ngồi nhìn, vậy liền khó mà tạo nên tam phương hợp lực tư thế. Chí Nghiêu nhìn về phía Bạch Vi, Lục Ly hai người, nói, liền không có ta sự tình, chỉ sợ hai vị nguyên khí cũng còn chưa từng khôi phục, vạn vừa động thủ, phần thắng không duyên cớ thiếu đi mấy phần, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thái nhất đạo nhân về quay đầu nói, mấy vị đạo hữu như thế nào nhìn? Bạch Vi kỳ thật nghe được Chí Nghiêu bọn người ở tại Tinh Nghiên một môn đạo pháp, quả thực hưu tâm xấu việc này, cũng không muốn để chờ thuận lợi như vậy, nhưng hắn cũng biết mục đích này khó mà đạt thành, cho nên dứt khoát chỉ giữ trầm mặc, không làm tỏ thái độ. Ân Bình lúc này lại nói, tha thứ ta nói thẳng, nhân đạo chi thế đã áp đảo bất kỳ bên nào phía trên, nếu là chờ trực xuống dưới, Quý Phương hẳn là không sợ chờ tới trước tiến đánh chư vị a. Chí Nghiêu nhưng không có về nói. Ba người hắn thân ma chủ, đều là bất tử chi thân, dù là hiện thế chi thân đều bị tiêu diệt, cũng có thể tại phản trong trời đất chúng sinh, trừ phi gặp được kia chấn áp chi pháp, động lòng người đạo bên kia, duy nhất có năng lực này liền là Âm Dương Thuần Ấn, hiện tại đưa về nhân đạo trong tay không đến bao lâu, không có khả năng tế động ra như vậy uy năng, cho nên hắn mặc dù có đề phòng, nhưng cũng không phải mười phần e ngại. Thái nhất đạo nhân ba vị này ma chủ thái độ kiên quyết, cũng không thể tránh được, miễn cưỡng đồng ý xuống tới, nói, đã là như vậy, chờ đến đạo hữu công thành ngày, nhìn có thể cáo chi chúng ta một tiếng. Chí Nghiêu đánh cái chắp tay, nói, công thành ngày, chính là ta khởi hành thời điểm. Ngay tại Chí Nghiêu đáp ứng một khắc này, Huyền Uyên Thiên bên trong, Trương Diễn lại là bỗng nhiên mở ra hai mắt, mới có một cái chớp mắt, trong lòng hắn có một tia hiểm điểm báo hiện hiện. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, hiện nay chính mình đã là đủ điều động bố tu thiên vĩ, trên đời có thể uy hiếp được sự vật của hắn có thể nói ít có, mà giờ khắc này lại đột nhiên xúc động, vậy chỉ có thể là chính mình lúc trước suy đoán ứng nghiệm. Thái nhất đạo nhân bức bách tại hắn uy thế, xác nhận tại cổ động còn lại ba phe thế lực đối với địch nhân nói. Trên thực tế đây cũng là này Liêu tất nhiên phản ứng, khác nhau chỉ ở tại khả năng phủ làm đến mà thôi, hiện nay xem ra, bực này khả năng cực lớn. Hắn thầm cảm thấy đáng tiếc, cái này hàng rừng chi pháp chỉ có thể ở bố tu thiên vận dụng, cho nên chính mình chỉ có thể ngồi đợi địch thủ tới cửa, nếu không dựa theo hắn làm việc phương pháp, không đợi đối phương chuẩn bị kỹ càng, liền trước một bước giết đến tận cửa đi. Mà tuy được thượng thừa thủ đoạn, nhưng nếu thật sự là tam phương đến công, hắn một người cũng ứng phó không đi qua, thế là thần ý chuyển động, gọi đến quang dịch bọn người. Đợi lẫn nhau thần ý tụ hợp về sau, hắn đầu tiên là nói lên ngày đó cơ lẫn lộn sự tình, các vị đạo hữu, kia tương lai biến loạn bần đạo đã là tìm tới chỗ mấu chốt, chỉ là năm đó bố trí người cũng không cái gì hành tung lưu lại, còn không biết là người phương nào gây nên. Quang dịch càng quan tâm việc này, hắn hỏi, việc này lại sẽ dẫn động cái gì biến loạn? Trương Diễn nói, chỉ kia hai cỗ hóa thân, đương không đến nỗi như thế, chính là trở lại vào hiện thế, cũng không khó đem xử lý, nhưng trong cái này phải chăng có thủ đoạn khác còn khó nói, chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Ất đạo nhân nói, như thế nói đến, kia người sau lưng giờ cũng là một vị đại năng rồi. Cái này lại kỳ, đến cùng là vị nào làm lần này tay chân. Trương Diễn nói, mười phần là như thế, người này công hành không biết như thế nào, nhưng đạo pháp tu vi, không chừng còn tại bẩn trên đường. Quang dịch ba người nghe, không khỏi sắc mặt cứng lại. Trương Diễn thực lực tất nhiên là không cần nói thêm, có thể đối kia người sau lưng đánh giá lại như vậy cao, cái kia chính là trước đây chưa từng gặp đại địch. Bất quá bọn hắn nơi này ngược lại không có đi cân nhắc cái gì thượng cảnh tu sĩ. Bởi vì có tu vi như vậy người, căn bản không cần dùng đến những thủ đoạn này, chỗ lấy người này nên vẫn là cùng thế hệ tu sĩ. Phó Thanh Danh lo nghĩ, nói, hiện tại hiện thế bên trong, cận tồn xuống tới chân dương đại năng bất quá trước mắt thấy những này, sẽ không còn có người khác. Trương Đạo Hữu coi là, người này liệu sẽ là sớm đã qua đời, chỉ là muốn thông qua một ít thủ đoạn lại lần nữa còn sinh. Trương Diễn nói, cũng không phải không có bực này khả năng, chỉ là trong cái này thủ đoạn kỳ dị, rất nhiều tình hình không tại lẽ thường bên trong. Vô luận như thế nào, bần đạo xuống tới hội nhìn chằm chằm việc này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là còn có một tia nghi vấn. Hắn có thể nhìn thấy kia bố tu thiên bên trong huyền liền diệu, kia là chính diện đỡ được tiên thiên trí bảo va chạm, nhưng tự thứ nhất kỷ lịch đến nay, chỉ có Thái Nhất Kim Châu cái này tiên thiên trí bảo hiện thế, cái này một vị lại là như thế nào đến điểm này. Có phải hay không nơi này còn có cách khác? Hắn khẽ lắc đầu, nơi này tình hình phức tạp, trước mắt suy nghĩ không thấu, nhưng để ở một bên, trước nói chính sự, hắn nói. Mới bần đạo tham pháp thời điểm cảm xúc phun trào, kia ba nhà rất có thể lại tại chủ tính cái gì tại ta bất lợi sự tình, chỉ chẳng biết lúc nào đến, cần hiện làm tốt phòng bị. Đán dịch thần sắc nghiêm một chút, nói, chúng ta cũng là tính đến chuyện này, gần đây đều tại bài bố cấm trận, lấy ứng bất chắc. Trương Diễn gặp hắn sớm có phòng bị, cũng là yên tâm, hắn mới nhìn tới bố tu thiên bên trong huyền cơ, tự nghĩ còn có một số huyền cơ cần đợi hạch tội ngộ, cho nên là lại nói vài câu về sau, liền liền đem thần ý lui ra. Tiếp tục nhập định cầm ngồi. Chỉ là 7 sau 8 ngày, trong lòng của hắn lại sinh cảm ứng, này về lại là ứng tại Côn Nguyên Châu lục chi thượng, đợi nhìn lại lúc. Đã thấy dưới nền đất, không hiểu thấu nhiều đại cổ ma đầu, ngay tại hướng trên mặt đất hiện lên. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, cho rằng cái này nói không chừng liền cùng kia lúc trước kia dị biến có quan hệ, thế là đưa mắt quét qua, xem đến đi qua.

nhưng tâm thần đã sớm bị ngoại lực ăn mòn mà không biết, chết chậm có nghi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã có ma đầu thất lạc ở bên ngoài, chỉ là không biết đi phương nào. Trương Diễn nhận vì chuyện này vô cùng có khả năng, bất quá kia người sau lưng lần này không tiếc đại giới bại lộ chính mình vận dụng thủ đoạn, khả năng mục đích đúng là cái này, đây cũng là không có cách nào ngăn cản, chỉ có gặp chiêu pha chiêu. Tâm hắn hạ suy nghĩ, bây giờ Côn Nguyên Châu trên lục địa, hiện tại vô luận nhân đạo vẫn là tiên thiên yêu ma, đều đối ma đầu tràn đầy cảnh giác, hơi có dị động, chỉ sợ cũng sẽ khiến cực lớn phản ứng, cũng bất lợi cho ma đầu động tác, nhìn như vậy đến, thích hợp chui chỗ hở chỉ còn lại vực ngoại ma vật cái này một nhà, chỉ là không biết, đến cùng sẽ vận dụng cỡ nào phương pháp. Hư không nguyên hải, u giới bên ngoài, Thái Nhất đạo nhân lại một lần hiện thân ở đây, từ lần đó gặp mặt về sau, hắn đã là chờ 3 năm, cảm thấy rất là nôn nóng, việc này cảm thấy trì hoãn quá lâu, vì vậy lần cố ý đến đây thúc giục. Chí Nghiêu cảm giác đến, liền hiện một đạo hóa thân tại bên ngoài, đi có thi lễ, biết mà còn hỏi, Thái Nhất đạo hữu sao đến chúng ta chỗ này? Thái Nhất đạo nhân trầm mặt nói, đạo hữu còn nhớ được ngươi ta lần trước ước hẹn. Chói mắt mấy năm đi qua, hôm nay đến nhà, là muốn hỏi một chút, không biết mấy vị nhưng từng đem cái kia đạo pháp tìm hiểu thấu đáo rồi. Chí Nghiêu lời nói, đạo hữu cho là minh bạch, đạo pháp chi nghiên, không phải là một ngày hai ngày chi công. Thái Nhất đạo bất mãn lời nói, cái kia đạo hữu đến cùng còn cần dùng bao lâu? Chí Nghiêu nói, cái này xác thực khó tả, không có một cái định kỳ, đạo hữu nếu như chờ đến không kiên nhẫn, có thể không cần để ý chúng ta. Thái Nhất đạo nhân trong lòng càng cảm thấy phiền muộn. Những này vượt ngoại ma vật trải qua từ chối, nhưng hết lần này tới lần khác lại không rõ cự tuyệt, hắn dương mắt nhìn chăm chú, nói, hẳn là nhiều lần không nên, không phải là đã nhận ra cái gì nguy điểm báo. Chí Nghiêu thần sắc như thường đạo, đạo hữu quá lo lắng. Thái Nhất đạo nhân lời nói, nếu là đạo hữu coi đây là kỵ, kia rất không cần phải, hiện tại thiên cơ biến động, quái tượng xuất hiện, khó biết thật giả, một chút cảm ứng chưa hẳn là chân. Chí Nghiêu trầm mặc hồi lâu, kỳ thật trước mấy năm bên trong, hắn trong lòng bất an cảm giác một mực tồn tại, cho nên lo lắng trùng điệp, cho nên chậm chạp không chịu động tác. Nhưng cái này mấy tháng ở giữa, hắn lại phát hiện kia nguy điểm báo lại dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là chần chừ nữa xuống dưới, một cái cơ hội tuyệt hảo liền muốn bỏ lỡ. Điều này làm hắn 10 phần kinh ngạc, không biết là duyên cớ gì. Chỉ là hắn không nghĩ là nhanh như thế làm ra quyết định, ra ngoài cẩn thận, còn muốn lại đợi thêm nhất đẳng, quan sát một chút thế cục lại nói, vì vậy nói, đạo pháp tinh nghiên không thể bỏ dở nửa chừng, đợi nửa năm về sau, tự sẽ cho đạo hữu một cái chuẩn xác hồi âm. Chương 164, chư thế hợp lưu uy nhân đạo. Chí Nghiêu đưa tiện Thái Nhất đạo nhân, hóa thân quay về nguyên thân, nhưng hắn giờ phút này lại cũng không như mới biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm, phản sắc thần sắc trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Làm nói, Chí Nghiêu ma chủ tại suy nghĩ chuyện gì? Hẳn là có gì không ổn. Hằng cảnh đồng dạng cũng là không hiểu trông lại. Chí Nghiêu chậm rãi nói, hai vị cho là biết. Lúc trước ta kiệt lực kéo dài thời gian, đó là bởi vì cảm ứng có nguy điểm báo phía trước, thế nhưng là gần đây cái này nguy điểm báo nhưng lại dần có dần dần biến mất, thay thế mà lên, lại là bỏ lỡ lần này, liền sẽ bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ duyên. Nhưng ta quan chi, nhân đạo bên trong những năm gần đây không có cái gì quá đại biến cho nên, nơi này chỉ sợ có khác nguyên do, cho nên vẫn còn có chút lo lắng. Hằng cảnh xem thường nói, kia nửa năm về sau trực tiếp từ chối hắn chính là, tả hữu không có chúng ta. Chỉ dựa vào vô tình nói cùng những cái kia tiên thiên yêu ma cũng vô pháp áp đảo nhân đạo. Chí Nghiêu khoát tay nói, không có đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được, Thái Nhất này đến đã hiển không kiên nhẫn, như lại từ chối, cố nhiên không có khả năng lập tức cùng ta trở mặt, nhưng nhất định sẽ ghi hận bên trên chúng ta. Thái Nhất Kim Châu mặc dù ép không qua nhân đạo, cũng không phải nói không đối phó được bọn hắn, dù sao thật sự rõ ràng có chấn áp bọn hắn uy năng, nếu là thật là vậy mặt, khó nói sẽ như thế nào. Lam nói, chuyện như thế đã là Chí Nghiêu ma chủ không quyết định chắc chắn được, sao không lại đi hỏi một chút Đỏ Tuần ma chủ. Chí Nghiêu hơi cân nhắc, nói, cũng chỉ đành như thế. Nguyên bản hắn không định đi làm đến việc này, nhưng hiện tại vấn đề xuất hiện ở trên sự cảm ứng, đây cũng là liên quan đến đạo hạnh, cái này khá rõ ràng cầu hỏi trong bọn họ đạo pháp tu vi cao nhất Đỏ Tuần ma chủ càng là phù hợp. Hắn lúc này khởi hành hướng lưỡng giới bình chướng mà đến, lần này lại chỉ độc thân tiến về. Chỉ trong nháy mắt, đã đến địa giới phía trên. Đánh cái chắp tay, nói, Đỏ Tuần ma chủ hữu lễ. Trương Diễn cái này một tôn chính đắm chìm ở trong tu hành lực đạo chi thân lập tức hồi tỉnh lại, hắn mở mắt ra mắt, tĩnh mịch ánh mắt nhìn xuống Hạ Lạc, nói, Chí Nghiêu ma chủ thế nhưng là lại gặp được cái gì nan quang rồi. Chí Nghiêu nói, chính một chuyện không cầm nổi, muốn thỉnh giáo Đỏ Tuần ma chủ. Trương Diễn nói, Chí Nghiêu ma chủ mời nói. Chí Nghiêu đem Thái Nhất đạo nhân mưu đồ nói một lần, lại thuận tiện nói chính mình lo lắng, cũng nói, cảm giác ở bên trong biến hóa khó biết nguyên do sao là, cũng không biết ta chọn lựa như vậy là có thích hợp hay không, cho nên đến đỏ tuần ma chủ chỗ cầu vấn. Trương Diễn ánh mắt tránh bóng núp nhích. Hắn suy đoán Thái Nhất Kim Châu bên trên tại lui trở về sau khi đi, đương sẽ không hết hy vọng, chắc chắn sẽ lấy nhân đạo uy hiếp là lấy cớ, cổ động ba phe thế lực liên thủ, bây giờ mượn trí nghiêu miệng, lại là được chứng minh. Kỳ thật cái này ba nhà nếu là nguyện ý đi tìm đến, kia là không còn gì tốt hơn, hắn cũng là cầu còn không được, chỉ phải tiếp tục cùng Thái Nhất Kim Châu giao thủ, nói không chừng hắn liền có thể dòm nhìn về phía bố tu thiên chỗ càng sâu. Hắn không có đi nói cho Trí Nghiêu nên là như thế nào, chỉ là nói, như dứt bỏ kia cảm ứng không đề cập tới, Trí Nghiêu ma chủ cho rằng chư phương hợp lực thế nhưng là phù hợp. Trí Nghiêu trầm ngâm nói, con mắt đến đây nhìn, coi là chính xác chi tuyển, Thái Nhất Kim Châu đối kháng kia Trương đạo nhân thất bại, ta ba nhà như không làm ra mặc cho phản ứng gì, nhân đạo có thể liền sẽ chọn một mà công, cùng chờ đến lúc đó liên thủ tiếp, vậy còn không như trước một bước vì chính mình tranh thủ lợi ích. Trương Diễn ý vị thâm trường nói, lập tức thiên cơ hỗn loạn, Trí Nghiêu ma chủ cảm ứng chưa chắc là chân, cùng tin tưởng xa vời báo hiệu, còn không bằng tin tưởng nhà mình trong lòng phán đoán. Trí Nghiêu chậm rãi gật đầu, sau đó hắn nửa là thăm dò nửa là cảm thán nói, đáng tiếc, đỏ tuần ma chủ nếu có thể xuất thủ tương trợ, thế cục chính là rất khác nhau. Ta cũng lúc có càng nhiều lực lượng, thậm chí ngay cả vậy quá một kim châu cũng không cần cố kỵ. Nhưng mà hắn câu nói này nói ra về sau, lại thật lâu không có đạt được đáp lại, biết là không thể có thể để cho cái này một vị ra mặt, cảm thấy thở dài đánh cái chắp tay, liền rời nơi đây. Trương Diễn nhìn xem rời đi, lại là lâm vào trong suy tư. Trí Nghiêu gặp cảm ứng biến động, làm hắn không khỏi nghĩ tới vô tình nói chúng vô duyên vô cớ nhiều thành xương tử biết ước cái này một chuyện tới. Giữa hai bên khác biệt mặc dù có chút lớn, một cái là biết ước tạo đổi, một cái chỉ là ngoại cảm bị rào loạn, đều không phải cái gì bình thường tình hình, bởi vì bản nhân đều là chưa thể phát giác được cái này trên thực tế thụ ngoại lực ảnh hưởng. Hắn cho rằng, có cực lớn có thể là kia người sau lưng mượn bố tu thiên vĩ lực tả hữu chờ phán đoán. Lúc trước hắn một mực có một cái đặt câu hỏi, kia người sau lưng đã có thể đối vô tình nói chúng tiến hành biết ước xuyên tạc, kia vì sao không lấy đồng dạng thủ đoạn đối còn lại đại năng thực hiện ảnh hưởng. Về sau phỏng đoán, sở dĩ chưa từng làm như vậy đến duyên cớ, có lẽ do kỳ vì loại nào đó hạn chế mà không pháp tố đến. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn ẩn có điều ngộ ra. Theo Trí Nghiêu khẩu bên trong biết được, cảm ứng ra đến biến loạn, chính là mấy tháng này bên trong sinh ra, mà tại bắt đầu đoạn thời gian kia, vừa vặn là kia phản tông đệ tử bị trấn áp thời điểm, cho tới bây giờ, khả năng này chạy ra ngoài ma đầu vẫn không biết đi nơi nào. Sau đó vô luận là tại tiên thiên yêu ma nơi này, vẫn là nhân đạo bên này, đều không có bất kỳ cái gì dị trạng truyền ra, hắn lúc ấy liền cho rằng, này ma đầu có lẽ là đi muộn Nghiêu môn hạ nơi đó khoé gió nổi mưa. Như thế đường dây này liền nối liền, kia người sau lưng hẳn là thông qua một loại nào đó nhân quả liên lụy phương thức, mới có thể đối hiện thế đại năng tiến hành ảnh hưởng, nếu là bố trí gián đoạn hoặc là phạm sai lầm, như vậy thì không cách nào đạt thành mục đích. Hắn không biết tiên thiên yêu ma có hay không chịu ảnh hưởng, chí ít nhân đạo bên này, còn không có ra được vấn đề. Nói rõ tay chân còn không có rơi đến nơi này. Mà vô tình nói chúng ngay từ đầu liền thụ bài bố, có lẽ là thứ nhất kỷ lịch lúc cùng kia người sau lưng liền có chỗ gặp nhau, cho nên mới đưa đến lần này kết quả. Hắn cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới này Liêu cũng không có trực tiếp lựa chọn tại Côn Nguyên Châu trên lục địa cùng hắn tiếp tục chiến đấu, mà là dùng bực này phương pháp. Có thể là phát hiện ở chỗ này ra chiêu chiếm không được ưu thế. Cho nên lượn quanh một vòng tròn, trực tiếp lợi dụng tiên thiên ma vật thậm chí chư phe thế lực đối với người đạo mâu thuẫn, mượn nhờ ngoại lực đến công, cái này ít nhất phải đối hiện thế bên trong đại thế có hiểu biết mới có thể. Bởi vậy có thể nhìn ra, cái này người sau lưng không phải lúc trước cảm giác như vậy cứng nhắc. Nhưng tại trước sớm thời điểm, làm việc rõ ràng liền là đâu ra đấy, sẽ chỉ tuân theo một loại nào đó đã định hạ lai quy củ làm việc. Nói không chừng theo mượn dùng bố tu thiên vĩ lực nhiều lần, mới dần dần sinh ra biến hóa. Đương nhiên nơi này còn có một cái khả năng. Liền là lúc đầu linh trí bị giam cầm, chỉ là do ở thiên cơ biến loạn, ngược lại khiến cho cảm giác tỉnh lại, cho nên có ý thức tăng lên nơi này quá trình biến hóa. Cũng may này Liêu hẳn là còn có thiếu hụt ở bên trong, bởi vì như chân thấy rõ trong ngoài hết thảy, như vậy thì nên hắn biết hắn cùng Thái Nhất Kim Châu đối kháng, sẽ khiến cho hắn tiến một bước nhìn lén đến bố tu thiên chân chính huyền cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại bố tu thiên bên ngoài, không quản như hà, trước mắt sợ muốn trước ứng phó song tam phương liên thủ, chờ xử trí về sau. Lại quay đầu đến để ý tới nơi đầy sự tình. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, Thái Nhất đạo nhân dựa theo ước định thời điểm, lại lần nữa đến u giới bên ngoài, mà lần này, vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma cũng là cùng nhau đến. Thái Nhất đạo nhân trầm giọng hỏi, nửa năm đã qua, không biết chư vị cân nhắc như thế nào. Tiếng nói vừa ra, liền thấy ánh sáng khẽ động, có một phương thế giới tại trước mặt triển khai, một chút một lát, Chí Nghiêu liền xuất hiện tại đám người trước mặt, hắn đánh cái chắp tay, nói, ta ba người đạo pháp đã là khó khăn lắm thành tựu, nguyện ý cùng các vị đạo hữu cùng nhau đi tới. Thái Nhất đạo nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, luôn miệng nói tốt, hắn nhìn hai bên một chút, cũng lời nói, ba nhà đạo hữu đã là đều tại, không ngại liền mượn cơ hội này nghị cái điều lệ ra, Chí Nghiêu đạo hữu coi là có thể. Chí Nghiêu biết được cụ thể đối phó nhân đạo, không có khả năng cùng nhau tiến lên, mà là muốn làm một phen kỹ càng lập kế hoạch, thế là gật đầu nói, giống như đạo hữu chi ý. Thái Nhất đạo nhân gặp thái độ không còn như hai lần trước như vậy cường ngạnh, dường như chịu thua, có chút hài lòng, liền đối với Bạch Vi gật đầu một cái sau vung tay háo, đống nhiên có tầng tầng cấm chế tự phương thiên địa này dâng lên, đem trong ngoài ngăn cách. Thái Nhất đạo nhân lên tiếng lời nói, lần này ta ba nhà liên thủ, mục đích chỉ tại muốn người đạo đồng ý chúng ta đồng dạng nhập chủ bố tu, trung diễn đạo pháp, tệ nhân nơi này cùng đặng, ân hai vị đạo hữu lúc trước đã là từng có mấy lần thương lượng, lại không biết Chí Nghiêu đạo hữu bên này nhưng có cao kiến đến gì. Chí Nghiêu tưởng tượng, nói, chúng ta lần này đi, là lấy thế khiếp người, tranh thủ lợi ích, cho nên không được vạn bất đắc dĩ, không cần khải đến đấu chiến. Lục Ly lúc này lại là lên tiếng nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu là mang theo này niệm tiền đến, nhân đạo tuyệt đối không thể bởi vậy nhượng bộ. Hằng Cảnh lại lắc đầu nói, đạo hữu lời ấy lại là quá mức, cùng ta ba nhà đối kháng, nhân đạo liền có Trương đạo nhân kia đám nhân vật, phần thắng cũng không có bao nhiêu, chúng ta chỉ cần không phải quá phận bức bách, tin tưởng đương hội xem xét thời thế, làm ra chính xác lựa chọn. Chí Nghiêu lúc này nhìn về phía Thái Nhất đạo nhân, đạo hữu ngày đó từng nói, chúng ta tiến đến là vì trắng thế, như gặp không đúng, có thể tùy thời rút đi, không biết lời ấy nặng phải chăng chắc chắn. Thái Nhất đạo nhân không chút do dự nói, tất nhiên là chắc chắn. Chí Nghiêu đánh cái chắp tay. Ý hắn rất rõ ràng nhất, nếu như các ngươi nhất định phải đấu chiến, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui ra khỏi. Lục Ly trầm giọng nói, ta lại muốn thỉnh giáo Chí Nghiêu ma chủ, nhân đạo nguyện ý nhường cho, kia là tốt nhất, nhưng mọi thứ đều có một cái vạn nhất, như khăng khăng không lùi, lại nên như thế nào? Chí Nghiêu không nói gì, muốn cho đến lúc đó, hắn cũng không có khả năng coi là thật dẫn người rời đi, bởi vì ba nhà ở đây, cuối cùng phần thắng khá lớn, bất quá cũng đừng hy vọng hắn ra bao nhiêu lực. Thái Nhất đạo nhân lại là cao thanh âm nói, vậy cũng rất là dễ dàng, Trương đạo nhân mặc dù có thể tiếp lần tiếp theo va chạm, nhưng là chưa chắc có thể đón lấy hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần, đến lúc đó liền muốn cậy vào chư vị xuất lực. Lúc này Bạch Vi, Lục Ly, Đặng Trương, Ân Bình bốn người đều là đánh cái chắp tay, đều nói, tự nên như thế. Chí Nghiêu gặp đây, Nghiêu mặt ngoài bất động thanh sắc, cảm thấy lại là thở dài, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình. Thái Nhất đạo nhân rõ ràng liền là biểu thị, lần này nếu là không cách nào thỏa đàm, kia không đơn giản sẽ đem vĩ lực cấp cho tiên thiên yêu ma vận dụng, sẽ còn cấp cho vô tình nói chúng. Hắn vốn cho rằng tiên thiên yêu ma vì mình lợi ích cân nhắc, hội kiệt lực phản đối chuyện như thế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là như thế, xem ra là Thái Nhất đạo nhân cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, không còn bận tâm chờ ý nghĩ. Muốn chân là như thế này, kia Trương đạo nhân bản sự lại lớn, pháp lực lại cao hơn, cũng không có cách nào chống cự, mà người này một trừ, nhân đạo còn lại người nếu là không vong, cũng chỉ có thể trốn Côn Nguyên Châu lục bên trong. Mà bọn hắn đến lúc đó như đứng ở một bên, cố nhiên là không liên quan tình thế nguy hiểm, nhưng rất có thể liền không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí khả năng bị hai nhà trái lại chèn ép. Trong chốc lát, hắn suy nghĩ số chuyện, lặp đi lặp lại tính toán cân nhắc, cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán, hắn nói, nếu là chư vị cho phép, trong cái này chúng ta cũng có thể trở ra một phần lực. Thái Nhất đạo nhân lộ ra vẻ hài lòng, nói, tốt, đã chư vị có nguyện như thế, kia cũng không nên chờ nữa, chờ một chút liền cùng nhau đi tới bố tu, cưỡng bức nhân đạo nhượng bộ. Chương 165, Chính Tông Há Dò Kỳ Ngôn Ngữ Định. Thái Nhất đạo nhân bản còn muốn thúc đẩy ba nhà lập xuống khế thư, chính mình làm kia cắt hoạch người, nhưng là mới mở miệng, lại gặp vô tình nói chúng cùng Chí Nghiêu bọn người phản đối, liền ngay cả Bạch Vi hai người cũng là giữ im lặng, hiện cầm tương phản ý kiến. Bởi vì ai cũng biết, bọn hắn lẫn nhau chỉ là tạm thời liên thủ, đợi bãi bình nhân đạo về sau, lẫn nhau ở giữa nhất định còn có tranh đấu. Lại nhân đạo như bị suy yếu, như vậy cũng liền không cấu thành cái gì quá đại uy hiếp, nói không chừng sau đó còn có việc nhờ chờ thời điểm, có bực này suy tính, bọn hắn lại há chịu bị một tờ khế định cho ướt thuốc. Và lại, Thái Nhất đạo nhân đang có ý đồ gì, bọn hắn như thế nào lại không biết. Trước mắt là không thể không nhờ kỳ lực, thế nhưng sẽ không có chuyện việc nào thuận theo nguyện, dù sao rời bọn hắn, người này đồng dạng chuyện gì đều không pháp tố thành. Thái Nhất đạo nhân gặp đây, biết vẫn là chính mình xuất ruột, ý đồ quá mức rõ ràng một chút,

Quang Dịch bọn người đem hóa thân tán đi về sau, không giữ quy tắc lực tướng từng tòa trận cấm tế ra, cũng đem cản trở tại lượng giới thông đạo phía trên. Bọn hắn tự nhập chủ bố tu thiên đến nay, thời khắc đều tại đề phòng ngoại địch, những năm gần đây nhưng làm không ít bố trí. Là đến liền là hôm nay bực này tình hình xuất hiện lúc, có thể có pháp ứng phó. Bất quá theo đạo lý đã nói, bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế tại Thái Nhất Kim Châu trước mặt đều không có tác dụng, thứ nhất sáng tế ra, lập tức nhưng đánh cái vỡ nát. Cho nên tại bài bố thời điểm, cố ý lại tế luyện rất nhiều trận đồ, vạn nhất gian ngoài trận thế bị phá, còn có thể lại tế ra lại là tiến hành ngăn cản. Chỉ là đối phương cũng chưa chắc thấy sẽ như thế làm, dù sao một tế động bảo vật này, tu sĩ tự thân nguyên khí liền không sai biệt lắm hội hao hết, này bằng với là sớm tổn thất một cái chiến lược. Đối mặt cũng không phải là 10 phần phức tạp trận pháp, chờ chỉ sợ thà có thể lựa chọn bằng vào tự thân pháp lực phá giải, cũng không nguyện ý làm như thế. Bất quá dưới mắt là con đường chi tranh, cho nên bọn hắn cũng sẽ không một vị gửi hy vọng ở ý nghĩ của đối phương, nếu là Thái Nhất Kim Châu chân sông đụng tới, bọn hắn tự sẽ lập tức đem trận đồ tế ra. May mắn chính là, bảo vật này cũng không người luyện hóa, tế ra về sau, tất cả mọi người cảm ứng đều sẽ nhận được quái, cho nên bọn hắn có đầy đủ thời gian tới làm chuyện như thế. Trương Diễn lúc này nói, các vị đạo hữu nếu là lo lắng Thái Nhất Kim Châu đụng trận, bần đạo có thể lên đi đụng vào nhau, có thể ngăn cản này bối. Ất đạo nhân khuyên nhủ, đạo hữu làm như thế, thế tất hao tổn rất lớn nguyên khí pháp lực, đã có trận pháp đem ngăn, giống như không tất yếu như thế. Trương Diễn nói, bần đạo vài ngày trước tu hành thời điểm có lĩnh ngộ, công hành lại có tiến bộ, nếu là Thái Nhất Kim Châu chưa từng bị luyện đi, mặc kệ tới mấy lần, cũng là có thể ngăn lại. Ồ, ba người đều là hơi kinh ngạc. Muốn nói Trương Diễn cản lần tiếp theo, thậm chí hai lần, bọn hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Trương Diễn lúc trước đã chứng minh thực lực bản thân. Nhưng muốn nói tùy ý mấy lần đều có thể đỡ, kia nhìn lại đã không phải bọn hắn cấp độ này có thể làm được được. Quang Dịch một nghĩ, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thử hỏi một câu, nói, đạo hữu phải chăng đã cao hơn một tầng. Trương Diễn lắc đầu, nói, còn cách này rất xa, bất quá liên tiếp hai lần cùng Thái Nhất đạo nhân đối địch. Bần đạo nhưng cũng là đến đã hơi nhìn thấy một tia con đường, hiểu được một chút huyền cơ diệu dụng, nếu là chỉ ứng phó chưa từng tế luyện tiên thiên chí bảo, cho là không khó. Quang Dịch gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn có thể lý giải, người tu đạo tu hành trên đường, cơ vận cùng hung hiểm thường thường tương hỗ nương theo, Trương Diễn mặc dù thành công ngăn lại Thái Nhất Kim Châu va chạm, nhưng mỗi lần đều là bước lên bị chấn sát phong hiểm, còn nếu là nó thân xuống tới, lấy bọn hắn tầng thứ này đại năng nói, tự là có thể từ đó có linh ngộ. Chỉ là nhiều ít có chỗ khác biệt thôi. Trương Diễn mượn dùng bố tu thiên vĩ lực bảo trì pháp lực không tổn hại, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một loại thủ đoạn, kỳ thật chỉ nếu là chân dương tu sĩ, hiểu rõ trong đó huyền diệu, cũng có thể làm đến điểm này. Nếu là Quang Dịch mấy người cũng là sáng tỏ phương pháp này, trận chiến kia chính là không chút huyền niệm, nhân đạo có thể dễ dàng đem ba phòng đại năng toàn bộ chấn áp xuống dưới, coi như Thái Nhất Kim Châu cũng không ngăn cản nổi. Nhưng trên thực tế cho dù hắn đem này cáo chi Quang Dịch ba người, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì muốn dòm nhìn tới bố tu thiên chỗ sâu, nhất định phải là tại thiên địa căn cơ dao động thời điểm phương có cơ hội, mà trước mắt phương pháp duy nhất liền là chính diện cùng tiên thiên chí bảo va chạm. Nhưng cho đến trước mắt, chư thiên vạn giới bên trong chân dương đại năng, trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Hắn nhìn về phía ra ngoài, chỉ cần tự thân có thể mượn nhờ cơ hội lần này dòm nhìn tới bố tu thiên chỗ càng sâu, sáng tỏ như thế nào tiến vào cấp độ thứ 3, như vậy đợi đến công hành một thành. Trong ngoài mọi việc đều có thể bình phục. Giờ phút này bố tu thiên bên ngoài, Đặng Trương trong tay nắm lấy một mặt pháp bản, đối kia lượng giới thông đạo không ngừng suy tính, hồi lâu sau, mới trở lại tới nói, ta đã là nhìn qua, cái này cấm trận một lần hai, ba người có thể xâm nhập, lại nhiều lại liền không thể. Hăng Cảnh nói, đây rõ ràng đây là nhân đạo cố ý như thế, là đến liền là có thể đem chúng ta ngăn cách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Thái Nhất đạo nhân chuyển hướng Bạch Vi, Lục Ly hai người, hai vị đạo hữu chỗ này như thế nào nhưng có biện pháp a? Bạch Vi thời khắc này cũng tương tự đang suy tính, hắn nói, còn cần lại làm xem. Lưỡng giới thông đạo có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải tại bố tu thiên đặt chân người, bất quá hắn cùng Lục Ly cũng có thể tự do xuất nhập bố tu, đã từng thiết vải một chút thủ đoạn, cũng may lúc khẩn cấp đợi thuận tiện vắng lai. Nhưng bọn hắn cũng không xác định nhân đạo sẽ hay không trái lại tiến hành nhằm vào, dù sao chúa tể thiên địa chính là nhân đạo, mà lại dựa theo ký kết. Phàm là nhân đạo đặt chân chi địa, bọn hắn đều cần tránh lui, cho nên không ít địa phương trận cấm, bọn hắn không thể so với vô tình nói chúng cùng vực ngoại ma vật biết được nhiều. Lại qua một lát, hắn thu hồi dò xét pháp lực, lời nói, thông trên đường khí cơ không có biến hóa, động lòng người đạo không có khả năng không làm phòng bị, ta coi là không thể nhẹ nhập. Thái Nhất đạo nhân nhăn mi đạo, ngay cả hai vị đạo hữu nơi này đều không thể đi đến thông A. Lục Ly trả lời, lúc trước lối đi này liền là chúng ta chính mình sở thiết, coi như ta hai người có thể mặc độ, mấy vị cũng chưa chắc không có trở ngại, nếu là đồng loạt đi sông, sợ vẫn là sẽ bị phân tán ra tới. Kỳ thật như năm đó quá một dòng người lộ liên hợp ba nhà thôn tính bố tu thiên ý tứ lúc, bọn hắn liền bắt đầu thiết vải, có lẽ tới hôm nay, trận pháp này có thể vào tới càng nhiều người, nhưng bọn hắn cũng không tín nhiệm còn lại thế lực, cho nên cho dù có như thế năng lực cũng không sẽ chủ động đi làm như thế. Chí Nghiêu lời nói, Thái Nhất đạo hữu, nếu ta chờ mượn dùng vĩ lực tôn giá công phá trận này đâu? Thái Nhất đạo nhân nói, đến là có thể, như thế trận cấm tất nhiên là không cản được ta, vị kia nguyện ý xuất lực. Bạch Vi lại phát hiện là phủ định nói, cử động lần này không ổn, nhân đạo năm đó cướp đoạt bố tu thiên lúc, chính là dựa vào rất nhiều cấm chế, đối với cái này pháp rất là am hiểu, mặc dù chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt cái này một tòa, phía sau trận cấm ai ngờ có bao nhiêu. Chúng ta mượn dùng Thái Nhất đạo hưu chi lực lúc không có khả năng không cách dùng lực nguyên khí, nói không chừng nhân đạo chính là muốn bằng này tiêu hao chúng ta thực lực, lại sao có thể thuận theo mong muốn. Đặng Trương, Ân Bình hai người đều đạo hữu lý. Bọn hắn đều là minh bạch, nhân đạo không phải dễ đối phó như vậy, nhất là kia Trương đạo nhân, nếu là không cách nào vừa lên đến liền ngăn chặn, một cái sơ sẩy, như vậy thì hội vong tại kỳ thần thông bí pháp phía dưới, mà ai cũng không thể cam đoan chính mình không phải một cái kia. Cho nên tại chính thức đụng vào người này trước đó, đều phải gìn giữ đầy đủ nguyên khí pháp lực lấy ứng phó loại kia sát chiêu. Chí Nghiêu nói, kia trước mắt trận pháp lại như thế nào? Bạch Vi nhạt tiếng nói, trận pháp lại nhiều. Cũng có thể từng cái phá vỡ, chúng ta chú thế vĩnh thọ, hẳn là còn sợ đến những này a. Có lẽ nơi này duy nhất không thỏa, chính là thời gian một mọc, lưu tại Côn Nguyên Châu trên lục địa những cái kia đệ tử đều hội nhận được liên lụy, mặc dù nhân đạo chân dương sẽ không hôn tay đi đối phó những đệ tử này. Nhưng thế tất yếu ứng đối nó môn hạ các tông phái vây công tiêu sát, đến lúc đó có thể còn sống sót nhiều ít coi như khó nói. Bất quá đệ tử có thể lại tìm, đạo pháp có thể lại truyền, nếu là có thể chiếm đoạt bố tu thiên, kia đây đều là chịu đựng. Chí Nghiêu gặp đây, cũng không còn nói. Đã vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma đều là như vậy nghĩ, bọn hắn cũng không cần đi bước lên cái này đầu, tả hữu luôn có công phá trận thế ngày đó, chỉ cần ba nhà hợp lực một chỗ, không cho người ta đạo cơ hội, liền không có khả năng thất bại. Thái Nhất đạo nhân bảy người ý kiến là nhất trí, mặc dù cảm giác làm như vậy hao phí thời gian, chắc chắn sẽ gia tăng nhân đạo cơ hội, nhưng hắn rời đám người, cũng vô pháp phát huy tự thân vĩ lực, đành phải thuận theo ý này. Tam phương nghị định về sau, liền mỗi loại là tách ra, đồng thời pháp lực oanh kích đại trận, thăm dò trong đó chuyển nhận biến hóa, đồng thời suy yếu trận khí. Bảy tên chân dương cấp độ đại năng xuất thủ, coi như trận pháp lại là ký thác sâu xa, đoàn tụ lên bộ phận cũng không kịp tổn hại tới cũng nhanh. Cho nên chờ dù là không đi tận lực phá trận, thời gian một lúc lâu, cũng không khó đem công phá. Trương Diễn bọn người gian ngoài nghe được củ hù vang vọng, lập biết đối phương bắt đầu cường công. Tình hình dưới, như có thể quan sát đến trận thế biến hóa, kia không cần đến như thế, thế nhưng là lượng giới cách trở phía dưới, gian ngoài người lại đành phải làm chọn lựa như vậy, giống như năm đó bọn hắn tiến công bố tu lúc đồng dạng không nhìn thấy bên trong trận thế bố trí, đây chính là chiếm cứ địa lợi chỗ tốt. Phó Thanh Danh nói, này bối quả nhiên vô dụng yêu ma kia xuất nhập chi địa. Bạch Vi, Lục Ly hai người cái kia xuất nhập môn hộ, bọn hắn sớm là biết, nhưng không có đi ngăn chặn, chính như chờ phỏng đoán, là cố ý cho chờ lưu lại. Nếu như thuận chỗ này tiến đến, bảy người tuyệt đối không thể rơi vào một chỗ, cũng liền đạt thành bọn hắn mục đích. Ất đạo nhân nói, nếu không theo bên kia đi, cũng chỉ có thể do kỳ chính diện đột phá. Nếu là đặt ở Di Vãng, Bạch Vi hai người chỉ cần mang theo Thái Nhất Kim Châu đi vào, lại đem bảo vật này phát động, là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng Trương Diễn đã có thể cùng pháp bảo này đối kháng, vậy cấp độ đó tác pháp liền không có tác dụng, phản khả năng đem chính mình hóng vào, cho nên hơn phân nửa là sẽ không làm này lựa chọn. Quan dịch đạo, chính diện tướng công, vậy thì do đến bọn hắn, phá vỡ một cái trận cấm, liền bổ khuyết thêm một cái chính là, tổng không cứ gọi chờ nhẹ nhõm tiến đến. Bọn hắn trước đó nhưng không biết Trương Diễn bản sự thủ đoạn, dám cùng ba nhà trở mặt, tự nhiên là có nhất định lực lượng, chủ yếu cậy vào liền là những năm gần đây chuẩn bị xong rất nhiều cấm trận. Vạn nhất thật sự là không ổn, cùng lắm thì trốn Côn Nguyên Châu Lục, bằng vào Châu Lục chi thượng vô tận bảo tài, còn có thể tiếp tục tế luyện pháp bảo trận đồ, mà kia được Nguyên Ngọc Đồng Đạo nếu có thể thành tựu chân dương, lại phối hợp những này, ngày sau phản công trở về cũng chưa chắc thấy không thể được. Ất đạo nhân giờ phút này hướng ra phía ngoài nhìn một cái, thấy ba nhà người không khỏi là động thủ rồi, âm thanh lạnh lùng nói, đã này bối hỏng lúc trước ký kết, kia cũng không cần khách khí với bọn họ. Vừa vặn mượn cơ hội này tiến đánh lưu tại Châu Lục chi thượng môn nhân đệ tử. Những này môn nhân đệ tử đối bọn hắn uy hiếp cực nhỏ, vì Chu Hoàng Nguyên Ngọc, toàn bộ giết tuyệt cũng là không ổn, nhưng lại có thể thừa cơ càn quét một lần. Phó Thanh Danh vừa nghĩ lại, phát một cái dụ lệnh xuống dưới, lại là mệnh lệnh Dư Hoàn chư thiên người tu đạo tiêu diệt toàn bộ châu lục chi thượng ngoại đạo tu sĩ. Trương Diễn không có như thế làm, Dư Hoàn chư thiên người tu đạo đông đảo, còn có thiện công nhưng cầm, tất nhiên là người người nô nước tâm lập, có chờ làm việc này đã là đầy đủ, mà hắn hiện tại còn cần phòng bị kia người sau lưng, nếu là thừa dịp bực này thời điểm nhảy ra, thế tất yếu phân tâm ứng phó. Kỳ thật trong lòng của hắn cảm thấy, đây là phi thường có khả năng, cho nên vẫn là trấn chi lấy tính cho thỏa đáng, vạn nhất có chỗ không đúng, còn có thể kịp thời làm ra phản ứng. Hắn ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, muốn chính mình là kia phía sau người kia, vậy nhất định sẽ ở cùng Thái Nhất chờ bối đối kháng lúc xuất hiện, còn không biết sẽ vận dụng thủ đoạn gì, lúc kia, chính mình chỉ sợ cũng muốn đồng thời ứng phó hai tự hai cái phương hướng đối thủ. Chương 167, Ngự Bảo Tuần Giới Pháp Không Câu Nệ. Côn Nguyên Châu Lục, Lớn Doan Nguyên. Này là tại Tiên Thiên Yêu Ma môn nhân đệ tử trụ sở, tháp cao cao đứng sừng sững, quan sát bình nguyên. Lúc này nơi này có vô số đệ tử chính niệm tụng trải qua chú, toàn bộ giới vực bên trong đều bị một tầng tường quang bao phủ. Kim Tại Bờ ngồi tại pháp tháp lớn tòa chi thượng, hạ mặt là Đế Khuất La, Vệ Phương, Gia Chân, Kiếm Nghi chờ 10 năm vị trực truyền đệ tử, liền ngay cả Thiếu Yêu cũng là thân lập trong đó. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mỗi loại hộ đàn, đại chân, tháp theo, cùng chờ môn hạ người hầu cầm đều là tọa trấn riêng phần mình pháp bỏ, kiền tâm đọc kinh văn. Một tên thân mang bỏ áo đại chân vội vã nhập điện, đánh cái chắp tay, lời nói, đạo tông, nhân đạo công phạt quá gấp, thủ mà bất động, khó mà chống đỡ được lâu dài, vì cái gì không phái người xuất ngoại phá cục. Kim Tại Bờ bình tĩnh lời nói, nhân đạo thế thịnh, lại nhịn được nhất thời. Hắn nhìn ra bên ngoài, gặp được Khẩu Không Trọng Vân nhấp nô, kim quang bay tránh, hiện tại nhân đạo ra mặt, tu vi cao nhất vẫn chỉ là nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn nhìn ra được, chí ít 5 tên động thiên cấp độ người tu đạo chính ở sau lưng áp trận, còn rất khó nói, phía sau liệu sẽ có tu vi cao thâm hơn tu sĩ. Hiện tại nhân đạo chiếm cứ lợi thế sân nhà, mặc cho bọn hắn phái đi nhiều ít đệ tử, đối phương đều có thể phái đến càng nhiều tu sĩ đến đây ứng đối, cho nên xuất chiến là vô dụng. Mấu chốt thắng bại vẫn là tại những cái kia chân dương đại năng trên thân. Lúc này có một đạo tàn phá linh quang lắc lắc cung dung bay vào trong điện, Đế Khuất La lấy ra xem xét, thần sắc siết chặt, nói, sư huynh, Mãng Thương Sơn bên trong cũng bị công phạt, bây giờ chúng đệ tử tứ tán đào tẩu, chính đang tránh né nhân đạo tu sĩ truy sát, thư đến tin hỏi ta có thể phù hộ trợ. Kim Tại Bờ nghiêm mặt nói, tuy là ngoại chuyện, cũng là thờ phụng căn bản kinh chi tín đồ, không thích đáng bỏ qua, chỉ là Doãn Nguyên cũng bị nhân đạo tu sĩ trùng điệp vây khốn. Bọn hắn tới nơi đây cũng bất quá là hưởng đưa tính mệnh, ngươi nhưng thư trả lời một phòng, làm hắn hướng Bắc Địa Động Dương quật đi, chỗ kia chính là một vị đại năng hiện pháp chi địa, tu sĩ tầm thường pháp lực thần thông không cách nào vận dụng, nhưng đến chỗ kia, có thể tự né qua kiếp nạn. Lục đệ tử Gia Chân ưu sầu nói, như vậy tránh chiến bất động, cuối cùng không ổn hắn đứng dậy đánh cái chắp tay, nói, sư huynh, tiểu đệ thỉnh cầu xuất ngoại, cũng tốt cho những cái kia tín đồ vạch một con đường sống. Kim Tại Bờ nhẹ nhàng thở dài, nói, người đã khăng khăng như thế, vậy liền mang lên vật này đi. Hắn hái được tọa hạ một lá ngọc liên cánh, đưa đi trước mặt, ngươi có thể kinh pháp cảm hóa hoang lục sinh linh, khu làm việc cho ta, nhưng thoáng phản chế nhân đạo tu sĩ. Gia Chân mừng rỡ không thôi, tiếp nhận vật này, đánh cái chắp tay, liền ra điện đi. Cùng lúc đó, không chỉ có là Tiên Thiên Yêu Ma chỗ này, còn có vô tình nói chúng truyền pháp tông phái, thậm chí vực ngoại ma vật môn hạ, đều là gặp nhân đạo tu sĩ vây công, bất quá tương đối mà nói, bọn hắn thế lực không rộng, cho nên nhận được xung kích ngược lại không lớn, coi như đều bị giết đi, cũng hai nhà này tới nói cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Bố Tu Thiên, Tam Phương Đại Năng liên thủ, tại liên tiếp tiến đánh 5 năm về sau, cuối cùng là đem ngăn tại trước mặt cái này một tòa trận cấm gọt đi. Bọn hắn nếu là không tiếc hết thảy, tự là có thể càng nhanh, đều là kiêng kỵ Trương Diễn chém giết thần thông, vì có thể tùy thời bảo trì ứng biến, đều là tiểu tâm dực cánh xuất thủ, cho nên mới mải dài lâu như thế. Quang Dịch thấy đây, lại là chỉ một ngón tay, nhất thời lại là một đạo trận cấm dâng lên. Thực tế 5 năm thời gian, đầy đủ bọn hắn lại luyện ra một cái cấm trận đến, nhưng sở dĩ có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, đó là bởi vì trận pháp cần ký thác tại Bố Tu Thiên bên trong vô số giới thiên chi bên trên. Mà cấm trận tốt chúc, ký thác sự tình lại không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Lần này bọn hắn đều là làm xong lâu dài hao tổn chiến chuẩn bị, bất quá kéo dài không phải mục đích, chỉ là vì tìm cơ hội. Lưỡng giới thông đạo tuy có cấm trận ngăn cản, đối phương bất có thể tùy ý tiến đến, cũng không đại biểu bọn hắn không thể đi ra ngoài, chỉ cần đối diện lộ ra một tia sơ hở, kia liền có thể xuất thủ tiến hành phản chế. Trước kia bọn hắn còn phải đề phòng Thái Nhất Kim Châu hoành kích đại trận, mà bây giờ Trương Diễn đã là có thể ngăn cản bảo vật này, ngay cả điểm ấy cố kỵ cũng là không có, muốn là đối phương nguyện ý làm như thế, kia là không còn gì tốt hơn. Bên ngoài chúng gặp lại có đại trận chặn đường, ngược lại cũng không thấy ngoài ý muốn, tiếp tục tế động pháp lực tiền đánh, dùng cái này làm hao mòn đại trận. Chớp mắt lại là 3 năm đi qua, tất cả mọi người đều nhịn, ở đây hạng người, từng cái đều là chú thế vinh thọ, đương nhiên sẽ không đem ngắn như vậy thời gian ngắn ngày để ở trong mắt. Mà quang dịch bọn người đồng dạng cũng là như thế, bất quá cũng sẽ không để đối thủ tiếp tục tốt như vậy qua xuống dưới. Lúc trước đại trận kia, tuy là chủ yếu là dùng để thủ ngự, nhưng đồng dạng cũng để bọn hắn nghĩ cách nhìn thấy mỗi người pháp lực khí cơ. Giờ phút này bọn hắn chuẩn bị lấy đạo bảo xa kích, chủ nếu không phải vì đả thương địch thủ, mà là làm này bối không cách nào thông dong phá trận, cũng có thể nghĩ cách bức lộ ra sơ hở. Ất đạo nhân lắc một cái tay háo, đã là đem Lữ Nguyên Kim trùng tế ra ngoài, chung này một lập, liền là một tiếng vang lớn, bất quá đã là ảnh hưởng địch thủ, đồng dạng cũng là tác động đến bản thân. Cũng may hắn thân là ngự chủ, tất nhiên là trước một bước biết được biến hóa, cho nên nhân đạo bên này có thể sớm có chuẩn bị, mà đối địch người liền không thể không lúc nào cũng đề phòng, cái này chiếm nhất định tiện nghi. Bố tu thiên bên ngoài, Tam Phương Đại Năng gặp một kiện linh quang bay ra, giữa không trung hiển hóa ra một chiếc chuông vàng đến, thuận theo xuất hiện, một tiếng ung dung chuông vang liền ở trong hư không quanh quần ra. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng lại, biết là nhân đạo tu sĩ tế đạo bảo ra, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là có chuẩn bị. Thật không nghĩ đến thế mà đến mức như thế chi sớm, vốn cho rằng còn chí ít còn muốn qua cái 30-50 mang người đạo mới sẽ như thế làm. Bạch Vi nhắc nhở, chư vị, này là Lữ Nguyên Kim Trùng, khí cơ nếu không hợp âm thanh mà biến, theo âm mà động, lập tức sẽ bị bảo vật này chấn áp xuống dưới, nhất thiết phải cẩn thận. Loại bảo vật này, cũng không giống như âm dương thuần ấn chỉ có thể chấn áp một cái đối thủ, nếu là khí cơ không thuận âm thanh mà biến, ở đây tất cả mọi người khả năng bị cuốn vào. Vô tình nói chúng cùng vực ngoại ma vật tự cũng là biết những này, nhất thời không khỏi là cẩn thận đề phòng. Chỉ là không có bao lâu, tất cả mọi người là như mày. Cái này kim trung chỗ lợi hại liền là ngươi chỉ có thể thuận địch thủ tiết tấu mà đi, chính mình chỉ có thể thụ chế ước. Hiện tại tình hình này, cơ hồ là cùng tại một cái cùng thế hệ đối kháng, mặc dù tốn lực chưa chắc có nhiều ít, nhưng hung hiểm lại còn hơn. Mà bảo vật này lắc lư thời khắc, âm thanh biến ảo chập chờn, hào không cái gì định tính có thể nói. Đám người một bên muốn lấy pháp lực hao tổn mài trận pháp, còn vừa muốn chuyển động khí cơ tương hợp, đây cũng là rất là khó chịu, thường thường pháp lực vận dụng đến một nửa lúc, lập tức lại muốn thu hồi lại, càng là làm đến bọn hắn phiền muộn vô cùng. Đặng Trương tỉnh táo phán đoán nói, như vậy xuống dưới không ổn, nhân đạo nếu là lại tế đến mấy món bảo vật ra, ta liền có thể đỡ lại, kia phá trận kỳ hạn ít nhất phải kéo dài vài năm. Lục Ly nói, nếu là chính diện mà chiến, còn có thể lấy pháp lực thần thông đối công, nhưng chúng ta bên ngoài khó mà uy hiếp này bối phận, thật khó phá giải. Chí Nghiêu lạnh nhạt nói, các vị đạo hữu chuẩn bị cái này hồi lâu, cho là có thủ đoạn khắc chế, cần gì phải giấu che đại dịch. Lục Ly hừ một tiếng, nói, ta đích xác có pháp có thể phá, nhưng làm sao biết đây không phải nhân đạo thăm dò. Nếu là quá sớm bại lộ, nhân đạo nói sớm có đề phòng, đến đằng sau khó đối phó. Thái Nhất đạo nhân thần sắc bên trong tràn đầy đùa cợt, nếu là đám người nguyện ý mượn nhờ hắn vĩ lực, như vậy không khó công phá đại trận. Thế nhưng là không ai mở miệng, hắn há có thể không biết này bối là yêu quý tự thân, dù là gặp được phiền phức, cũng không nguyện ý hao phí pháp lực nguyên khí. Hắn giờ phút này không nói không rằng, nhân đạo cho phía bên mình áp lực càng lớn càng tốt, dạng này đến cuối cùng, này bối liền không thể không mượn nhờ lực lượng của hắn. Trương Diễn tại giới bên trong quan sát, hắn có thể nhìn ra được, kỳ thật này bối cho là có biện pháp hóa giải, bất quá chỉ một kiện đạo bảo bay ra, là một thời kỳ nào đó trở về sau nhận chịu được, nơi này xác nhận mối nhử còn không đủ. Đã là như thế, vậy liền lại nhiều đến một kiện. Hắn nghĩ tới đây, tâm ý khẽ động, đem kia âm dương thuần ấn dẫn ra, sau đó nhưng gặp một đạo bạch quang bay ra trận đồ, liền hướng phía đám người chỗ chém tới. Đám người thấy, thần sắc hơi đổi, âm dương thuần ấn chính là thứ nhất kỷ lịch lúc liền lưu truyền xuống đạo bảo, nếu là không có tiên thiên trí bảo, nói là hiện thế bên trong công sát chi lực mạnh nhất bảo vật cũng không đủ, coi như chân dương tu sĩ bị chém trúng, cũng cơ hồ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Đều là nhao nhao lên quyết né tránh. Đạo này màu trắng kiếm cầu vồng chỉ là ở trên không túi đi một vòng, liền bức bách đến đám người không thể không từ bỏ công kích đại trận, ngược lại toàn lực đề phòng. Quan dịch thấy, mừng rỡ, lập nhưng nói, Phó đạo hữu, theo tại hạ cùng nhau gấp cố trận cấm. Phó thanh danh cũng nói, đúng là nên như thế. Đại trận bị liên tiếp oanh kích vài năm, tổn hại rất nhiều, hiện tại chỉ kém một chút liền sẽ bị triệt để công phá, nhưng giờ phút này đã đối thủ không còn tiến đánh. Bọn hắn có thể tự thừa dịp cái này khoảng cách nghĩ cách làm cho thoáng khôi phục mấy phần, mà lại bố tu thiên linh cơ vô tận, nếu là thời gian đầy đủ, không chừng còn có thể đem trùng tạo hoàn toàn. Đám người lập tức phát hiện nhân đạo cử động, bất quá không ai đi ngăn cản. Đại trận coi như bị khôi phục như cũ bộ dáng, bọn hắn cùng lắm thì lại nhiều dùng một chút thời gian, vẫn có thể đem chi công phá, nhưng tự thân nếu là bởi vậy bảo mà bị hao tổn, nhưng chưa hẳn thấy có thể hồi phục lại. Chí Nghiêu tránh né hồi lâu sau, lên được thần ý lời nói, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, chư vị có thủ đoạn gì có thể dùng ra. Nếu có thể đem pháp bảo này thu đi, cũng có thể miễn trừ một đại uy hiếp. Ân Bình nghe được lời ấy, trầm ngâm một chút, về lời nói, ta nhưng thử một lần. Hắn trước cùng Đặng Trương Giao nói vài câu, sau đó tâm thần nhất chuyển, thoáng chốc tế ra một đạo pháp phù, linh quang tại hư không lóe lên, tựa như phích lịch kinh không, âm dương thuần ấn ở đây chiếu rọi phía dưới, lập tức nhoáng một cái, này là ngự chủ khí cơ bị đảo loạn chi tượng. Đặng Trương đang chờ cơ hội này, cơ hội sẽ chờ ở đây tình hình xuất hiện đồng thời, liền hướng lên đối âm dương thuần ấn vẫy tay một cái, ý đồ đem thu. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong đối sách, trình tự 10 phần đơn giản, một người đảo loạn cảm ứng, một người xuất thủ thu lấy, một khi thành công, liền có thể đem nhân đạo đạo bảo đoạt đến, liền không thể dùng, cũng có thể khiến cho không cách nào trở lại ngự chủ thân bên cạnh. Nay cũng là bọn hắn đoan chắc nhân đạo được pháp bảo chưa lâu, nếu là như năm đó Bạch Vi như vậy tế luyện trăm vạn năm, thần khí tương dùng, kia là tuyệt nhiên làm không được. Chỉ là hắn cái này một cầm, lại giật mình phát hiện, chính mình đi lên, đúng là không cách nào dung chuyển. Nơi này là bởi vì đạo này bảo tuy bị đoạn tuyệt chỉ chốc lát cảm ứng, nhưng trong đó khí cơ vẫn là dồi dào, liền tốt như một đoàn vượng hỏa, càng không có cách nào một chút đem bóp tát. Chương 168, sắc ấn chấn định vận cơ số. Đặng Trương một chút chưa từng đắc thủ, biết mình đoán sai cái này mai đạo bảo bên trong bao hàm pháp lực, chính mình không cách nào một chút đem xóa đi, bất quá không có ngự chủ ứng phó, cái này cuối cùng có hạn, nếu là lại cho hắn một hai hơi thở công phu, kỳ thật cũng là có thể đắc thủ. Nhưng đấu chiến thời điểm, lại chỗ nào khả năng có chuyện tốt bực này, chỉ trong nháy mắt, liền có thể quyết định rất nhiều chuyện. Trương Diễn cảm giác đến cùng kiếm này ấn liên hệ trong chớp mắt lại ngay cả tới, lập tức ý niệm nhất chuyển, lại lần nữa điều khiển bảo vật này, lần này lại là hướng về phía Ân Bình mà đi. Tế luyện không thuần đạo bảo hoàn toàn chính xác có khả năng bị nhân đoạt đi, tựa như lúc trước cùng tiên thiên yêu ma đấu thời gian chiến tranh, cũng từng nhờ vào đó phương pháp cắt đứt trong tay bảo vật. Nhưng hắn dám phóng ra, tất nhiên là có chuẩn bị. Thời khắc để phòng đối diện đến như vậy một tay, cho nên là hơn phân nửa pháp lực đều là tại nghị cách gắn bó bảo vật này cảm ứng. Bất quá coi như bảo vật này bị đoạt đi, cũng không thể coi là cái gì, vội vàng ở giữa, cũng không có cách nào nắm giữ trong đó uy năng, huống chi cách lượng giới đại trận, lại có lợi hại gì pháp bảo cũng đánh không tiến vào. Ân Bình nhìn một chút chưa thể đoạt lấy, biết cơ hội lần này mất đi, sau đó gặp bạch quang lóe lên, lại là hướng về phía tới mình, trong lòng run sợ, biết là chính mình hai người trước ra mặt. Xem như bị cái thứ nhất để mắt tới, tốt ở bảo vật này công sát chi năng coi là lợi hại, có thể trốn tránh cũng là không khó, vội vàng mượn đến độn pháp tránh đi. Đặng Trương nhìn có một chút, bình tĩnh nói, bảo vật này chỉ có thể để mắt tới một người, như các vị đạo hữu bị uy hiếp, như không thu lấy chi pháp, nghĩ cách tránh đi chính là. Hắn nói chuyện thời điểm, còn có rảnh hướng trong trận đánh ra một đạo pháp lực, hành động này không thể ngăn cản trận pháp chữa trị, nhưng tốt xấu có thể thoáng trì hoãn tiến triển. Ân Bình lúc này đem này đạo này bảo hấp dẫn, những người còn lại gặp đây, đông cảm giác gáp lực giảm nhiều, đều là như Đặng Trương, tiếp tục lấy pháp lực oanh kích đại trận. Chỉ là chờ mới làm như thế, kiếm kia cầu vồng lại là một chiếc, thế mà bỏ Ân Bình, ngược lại đối lấy bọn hắn đánh tới, rơi vào đường cùng, đành phải lách mình tránh lui, xuống tới ai có công kích đại trận động tác, bảo vật này lập tức liền tới chém giết, đám người thấy như thế, dứt khoát từ bỏ bực này cử động. Chí Nghiêu thầm nghĩ, chỉ là hai kiện pháp bảo liền làm cho chúng ta loạn trận cước, nếu là lại nhiều đến một kiện, chẳng phải là khó đối phó hơn. Lại là vừa nghĩ lại, hắn lại là suy nghĩ minh bạch. Mọi người ở đây, đều là tu trì lâu dài, cái nào không có một cái nào hộ thân pháp môn. Chỉ là hiện tại là minh hữu, tương lai lại là đối tay, nhân đạo thông qua trận pháp thăm dò thủ đoạn, bọn hắn cũng tương tự nhưng mượn cơ hội này nhìn lén người khác nội tình, hoặc là chờ lấy người bên ngoài đi đầu xuất thủ, cho nên mỗi một cái đều là ẩn nhận không phát. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại cục diện không có đem tất cả mọi người bước đến cực hạn, tự nhận là có thể ứng phó, nếu là chân chính đến thời khắc nguy cơ, kia tự sẽ không có người lại lưu thủ. Hắn có ý tưởng này về sau, quyết định không đi bước lên cái này đầu. Lúc đầu hắn liền không thế nào đồng ý lần này uy áp nhân đạo tiến hành, chỉ là bởi vì cố này đại thế nhân đạo không cách nào phản kháng, phe mình như không gia nhập chẳng những không được chia chỗ tốt, phản còn có thể bị theo sát lấy nhằm vào, cho nên mới không thể không thỏa hiệp. Hiện tại ngay cả dốc hết sức chủ công người cũng là như vậy tiêu cực, vậy hắn cần gì phải đi nhiều chuyện. Không chỉ có như thế, hắn còn đem ý này cáo chi làm cùng hàng cảnh hai người, để chờ tận lực tự vệ, không muốn cậy mạnh. Trong mọi người, lấy Bạch Vi đối cái này âm dương thuần ấn quen thuộc nhất, cho nên trải qua né tránh, đều là nhẹ nhõm. Lúc này hắn nhất chuyển mắt, nhìn thấy Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng chế rêu chi sắc, cũng là không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng. Hắn làm sơ hơi trầm ngâm, cho rằng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là lên được thần ý lời nói, đặng đạo hữu, mới tôn giá thủ đoạn chắc chắn có mấy phần môn đạo, chỉ là kia âm dương thuần ấn là kia trương đạo nhân chỗ lo liệu, người này rất đúng không dễ đối phó, mà đã bảo vật này khó lấy hạ thủ, vì sao không trước cầm xuống kia Lữ Nguyên Kim Trung đâu. Đặng Trương cũng là quả quyết, lập tức trả lời nói, cũng tốt. Hắn rút khe hở cầm một cái pháp quyết, lặng yên không một tiếng động đem một viên pháp phù đưa đi Bạch Vi chỗ này, nói, ta hai người đã bị bảo vật này để mắt tới, sợ là hơi có dị động liền sẽ bị phát giác được, tạm thời rút không ra tay đến, chỉ có thể dựa vào đạo hữu. Bạch Vi cũng không chối từ, nhận lấy, ý thức thoáng một phân biệt, đã biết như thế nào vận dụng. Đồng thời vật này đối với hắn cũng lại không bí mật có thể nói, nếu là có ý, cũng có thể tế luyện ra, chỉ tiếc, trong đó lại là lấy vô tình nói pháp làm căn cơ. Người khác muốn tạo ra, không phải trọng làm thôi diễn không thể, như thế chỗ tốn hao công phu cũng không thể so với đơn độc tế luyện vật này tới ít. Có lẽ cũng bởi vì đây, đối phương mới yên tâm giao cho hắn. Tuy được vật này, chỉ dựa vào hắn một cái còn không thể làm đến việc này, vẫn cần có một người phối hợp, lúc này truyền thanh nói, đến xem thiên tôn. Chờ một chút ta hội tác pháp ngăn cách Lữ Nguyên Kim Trung cùng ngự chủ ở giữa cảm ứng, liền từ ngươi đến tác pháp nhiếp đoạt vật này. Lục Ly đáp ứng nói, quảng thắng thiên tôn yên tâm chính là... Bạch Vi cũng không có lập tức thay đổi áp dụng, hắn lần này muốn làm được cũng không phải là cái gì thử nghiệm, mà tốt nhất là có thể một lần xây xong, cho nên tận lực muốn đem sở hữu quấy nhiễu đều bài trừ bên ngoài. Pháp phù lực lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một món pháp bảo, mà trận trên mặt mặc dù còn có âm dương thuần ấn, vạn nhất chuyển đến chém giết, bất lợi cho thu nhiếp, cho nên tế ra thời điểm, cần có nhân kiềm chế lại bảo vật này. Thế là hắn lại truyền thanh nhân bình, nói chính mình dự định, cái sau coi như lấy đại cục làm trọng. Lập tức đáp ứng. Xuống tới hắn lại trí nghiêu bọn người đồng dạng nói một lần mưu đồ, cũng nói, chờ một chút nếu là lại có pháp bảo ra cản trở, hy vọng ba thế năng tiến hành ngăn cản. Trí nghiêu nghe xong, cho rằng cái này khả năng thành công không nhỏ, mà lại cũng không cần bại lộ cái gì thần thông bí pháp, cho nên cũng không cách nào phản đối. Ân Bình nghe được thương lượng ổn thỏa, đầu tiên là làm sơ suy tính, trôi qua một lát, liền chờ đến một cái phù hợp cơ hội, cố ý lộ ra một sơ hở, bảo vật này thấy một lần cơ hội tốt. Cơ hội trong chớp mắt liền chém xuống. Bạch Vi gặp cơ hội này, lập tức nhất chuyển pháp lực, kia pháp phù đống nhiên hóa linh ánh sáng, như phích lịch lóe lên, mà lần này quan mang lại là chiếu ở Lữ Nguyên Kim Trung phía trên, trong khoảnh khắc liền đem cảm ứng đảo loạn. Lục Ly sớm liền chờ tại nơi đó, lập tức tác pháp nhất đoạn. Giờ phút này trong trận cũng không bất kỳ pháp bảo nào đạo phù bay ra, lúc đầu tình hình như vậy, hẳn là thuận sắc vô cùng mới là, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt nhất. Rõ ràng đã là đoạn đi linh cơ tiếp ứng Lữ Nguyên Kim Trung lại là lắc lư một chút, lại là một tiếng truyền ra. Đám người run lên, vội thuận âm mà động. Lục Ly bất đắc dĩ, cũng là đem phương muốn dương ra pháp lực ngăn chặn, đi theo âm thanh chuyển động khí cơ, nhưng một trận này, lập tức bỏ qua cơ hội, chỉ là thoáng chớp mắt ở giữa, Trung này liền lần nữa lại về tới ngự chủ trưởng chế bên trong. Sao hội vừa khéo như thế? Ân Bình thần sắc có chút không dễ nhìn, Kim Trung cái này các loại tình huống. Rõ ràng liền là ngự chủ pháp lực xúc đủ trong đó, coi như không người ngự sử, cũng sẽ tự phát vang lên. Đối diện nếu không phải vừa vặn muốn phát lực thôi động pháp bảo, kia căn bản sẽ không có bực này tình hình xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác đối diện liền là làm như thế. Hắn tự nhận nhà mình gây nên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có khả năng sớm bị nhân đạo phát giác, cho nên chuyện này chỉ có thể về chứ là trùng hợp. Nhưng mà người khác không hiểu, Bạch Vi, Lục Ly hai người nhưng nhìn ra vấn đề. Lục Ly nói, Quảng thắng thiên tôn, cái này đương là bị trước nguyên sắc ấn chi phối, khiến cho đại thế biến hóa có lợi cho nhân đạo phía kia. Bạch Vi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác nhận vật này. Hai người đột nhiên cảm giác được trước kia tựa hồ coi thường món bảo vật này tuy là nhìn lại tác dụng cũng không thế nào rõ rệt, nhưng tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Thí dụ như mới, nếu là không có ngoài ý muốn, nói không rõ lập tức có thể giành được một món pháp bảo tới, đem trước mắt uy hiếp gạt bỏ. Nhưng cái ngoại ý muốn này biến cố, lại làm đến bọn hắn cố gắng phí công nhọc sức, lần sau lại nghĩ làm, coi như không dễ dàng như vậy. Giờ phút này giới bên trong, Trương Diện thấy thế, cũng là đem nguyên bản muốn phát ra phi kiếm thu hồi lại, đối diện có chỗ mưu đồ, hắn cũng là đoán được, là lấy mới kỳ thật chuẩn bị một cái hậu thủ, đợi có nhân xuất thủ nhiếp đoạt pháp bảo thời điểm, hắn liền hội thiết pháp chém ra một kiếm, trở ngại cử động. Mà Quang Dịch cùng Phó Thanh Danh hai người thì cùng lúc theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lấy kiểm chế ảnh hưởng người. Không nghĩ tới trước nguyên sắc ấn lúc này lại là thành công rồi, căn bản không cần bọn hắn làm như thế, liền thành công khiến đem tình thế nguy hiểm hóa giải. Quang Dịch khán một chút treo tại thiên bên trong trước nguyên sắc ấn, bảo vật này tại bọn hắn bên này thời gian càng dài, thì bọn hắn chỗ có thể phát huy ưu thế cũng lại càng lớn, bất quá hắn cũng biết, không thể hoàn toàn gửi kỳ vọng vào đây, hiện tại mặc kệ làm một chuyện gì, cuối cùng cần bọn hắn nhà mình có đầy đủ lực lượng, nếu là không hề làm gì, kia bảo vật này lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Ất đạo nhân lúc này nói, hai kiện đạo bảo, còn không thể cho này bối đầy đủ uy hiếp, các vị đạo hữu, xem ra cần lại tế động một kiện. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, lại đợi Phó Mỗ xuất thủ. Hắn tại tòa bên trong nhất chuyển pháp lực, liền có một cái hoàng bì hồ lô phút chốc theo trong tay háo nhảy ra, lại là lóe lên, đã đến ngoài trận, tại hư thiên đứng nghiêm về sau, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như càn khôn đều là vì chi dung chuyển lên. Mà bố tu thiên bên ngoài sở hữu đại năng, trong lúc nhất thời, đều cảm giác đầu trọng chân nhẹ, pháp lực điên đảo loạn chuyển, tựa như thoát tự thân trường chế. Bạch Vi lớn tiếng nói, chư vị, này là càn khôn điên đảo hồ lô, nhưng chuyển hư không, loạn nhân khí cơ pháp lực, nhất thiết phải cẩn thận. Chỉ là bảo vật này một cái, cũng là không tính là gì, nhưng lại thêm lữ nguyên kim trùng, cũng làm người ta mười phần khó chịu, nhất là cái này hồ lô cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngự chủ, sẽ chỉ đảo loạn đối địch nhân khí cơ. Tam phương đại năng sớm biết bảo vật này lợi hại, nghe được nhắc nhở, đều là riêng phần mình xuất ra ứng đối chi pháp đến, hoặc là niệm động pháp chú, hoặc là tế ra thần thông pháp bảo, cũng không có một người coi là thật nhận được ảnh hưởng. Cùng lúc đó, âm dương kiếm ấn thân hóa bạch hồng, tại giữa sân xuyên tới xuyên lui, cứ việc làm cho bảy người không ngừng chuyển du độn, nhưng lại không có người nào có chống đỡ hết nổi chi tượng, nhìn lại vẫn là còn có dư lực. Trương Diện thấy một màn này, mắt sáng lên, hắn nhìn ra được, đối diện đã sớm chuẩn bị, ba kiện đạo bảo cùng lên, cũng vẫn là khó mà trói buộc chặt này bối, chờ đi qua một đoạn thời gian, thích ứng cái này ba kiện đạo bảo đường lối, nói không chừng liền có thể lại lần nữa rút tay ra ngoài tiến đánh đại trận.